Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, Bác Đại Phong Yêu. Như bởi vì nguy hiểm mà không đi thăm dò xem, ngày sau cuối cùng còn sẽ có thêm nữa. Mọi việc như thế sự tình, nhưng hôm nay Như không dám mạo hiểm hiểm, về sau thì càng không dám đi làm việc này. Như vậy tâm tính, không thích hợp điều này nhược nhục cường thực con đường tu hành, mà lại cái này Phong Yêu cổ ngọc đến từ Kháo Sơn Lão Tổ, hiển nhiên là Phong Yêu Tông chi vật, mà ta. Vô luận như thế nào, cũng coi như Phong Yêu Tông nội môn đệ tử, này Ngọc nhất định phải hiểu ra đến tột cùng. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, hai mắt lộ ra tinh mang, hắn nghĩ tới rồi Thượng Quan tu yêu thuật, nghĩ đã tới rồi Kháo Sơn Lão Tổ yêu pháp, nội tâm càng thêm chấp nhất, thân thể rất nhanh chui vào cái hang cổ này ở trong, thẳng đến phía dưới mà đi. Có thế tuy nói như thế, nhưng cần thiết cẩn thận tuyệt đối không thể thiếu, việc này một khi phát hiện không thể địch lại được nguy hiểm dấu hiệu. Muốn lập tức ly khai, không thể tham luyến, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, đi về phía trước là bốn phía sương mù lượn lờ, hình cung tia chớp chạy, hai thanh kiếm gỗ tại thân thể bên ngoài, lông vũ thành phòng hộ trạng thái xoay quanh, thần sắc hắn cực kỳ cảnh giác, linh thức càng là khuếch tán ra đến, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên phát giác, cái này là thân là tu sĩ trúc cơ chỗ cường đại, ngoại trừ tu vi vốn thân cường hãn bên ngoài. Phi hành cùng linh thức càng là tu sĩ trúc cơ thủ đoạn bảo mệnh, có thể để cho bọn họ tại rất nhiều khu vực sống càng lâu, kể từ đó cũng liền càng có cơ hội hiểm trong tàu phú quý. Như Mạnh Hạo giờ phút này hay là ngưng khí, hắn liền tính rằng hữu dũng hữu mưu, cũng không có khả năng bước vào cái hang cổ này. Cổ động một mảnh đen nhánh, càng có hàng khí từ phía dưới không ngừng mà khuếch tán đi lên, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía vẫn cứ có sương mù tràn ngập, vẫn như trước hay là cảm nhận được trận trận bức người rét lạnh. Tại đây lãnh ý ở trong, càng ẩn chứa trận trận máu tanh khí tức, theo Mạnh Hạo trầm xuống, khí tức này càng ngày càng đậm, Mạnh Hạo thần sắc cảnh giác, hắn âm thầm tính toán, tại hạ nặng ước chừng 100 trượng thì bỗng nhiên dừng lại, tới gần bốn phía thành động bùn đất, hai mắt chớp lên, kiếm gỗ rất nhanh đâm vào, đào mở một đạo lỗ hổng về sau, hắn vỗ xuống túi trữ vật, lấy ra nhất trương phù lục thả ở bên trong, cái này phù lục là Vương Đằng Phi ngày đó chi bảo, sau đó Mạnh Hạo tiếp tục trầm xuống. Tại 200 trượng vị trí, Mạnh Hạo lần nữa dừng lại, tại bốn phía trên vách động chôn vào mấy chục thanh phi kiếm, từ nay về sau cách mỗi trăm trượng, Mạnh Hạo đều sẽ như thế, như ra ngoài thì không có có ngoài ý muốn, hắn sẽ từng cái lấy ra, chỉ khi nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những thứ này chính là Mạnh Hạo thủ đoạn bảo mệnh. Tại Mạnh Hạo trầm xuống ước chừng hơn 400 trượng lúc, chung quanh hắn sương mù đột nhiên quay cuồng, phát ra trận trận tiếng sấm, Mạnh Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, thân thể lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn chung quanh, sau một lúc lâu lại cúi đầu nhìn qua phía dưới cổ động, ánh mắt chớp động vài cái, theo dây đỏ lần nữa chìm, rất nhanh sẽ là 500 trượng, nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn thanh âm bỗng nhiên theo cái hang cổ này ở chỗ sâu trong gào thét xuất hiện, cùng lúc đó một tiếng càng thêm điếc tai nổ vang, tại Mạnh Hạo thân thể bên ngoài trong sương mù khuếch tán ra đến. Mạnh Hạo tận mắt thấy trong sương mù số lớn tia chớp tại đây một cái chớp mắt thẳng đến một chỗ ngồi, mãnh liệt mà ngưng tụ đi qua, có thể dùng chỗ đó lập tức xuất hiện một cái lôi cầu, quanh một tiếng, phản phất có mổ thân ảnh bị cường hành bắn ra, lóe lên phía dưới biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Hạo thở sâu, hắn biết mình cái này lôi cầu uy lực cực kỳ cường hãn, có thể so với trúc cơ một kích, nhưng một kích này rõ ràng còn không cách nào diệt sát cái kia thân ảnh mơ hồ, có thể thấy vậy thân ảnh cường đại, càng làm cho Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía dưới lúc, suy nghĩ một chút. Sờ lên Phong Yêu cổ ngọc về sau, hắn cắn răng một cái, lại chìm xuống lần nữa, lúc này đây trực tiếp trầm xuống hơn 200 trượng, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể, đã tại mà cái hang cổ này phía dưới hơn 700 trượng vị trí, tại đây hàng khí nhiều để cho Mạnh Hạo thân thể run rẩy, cái loại này máu tanh khí tức đập vào mặt, có thể dùng Mạnh Hạo mỗi lần hô hấp đều phản phất hút vào mà vô tận huyết tinh, càng làm cho da của hắn đều xuất hiện đỏ sậm, nhất là hai tròng mắt, cũng dần dần xuất hiện hồng mang. Để cho nhất Mạnh Hạo tâm thần chấn động đấy, là hắn phát hiện mình nội tâm rõ ràng xuất hiện không đè nén được bực bội, cổ này bực bội ý càng ngày càng đậm, phản phất muốn hóa thành một cổ sát cơ, có thể dùng hắn có loại muốn diệt sát hết thảy sinh linh xúc động, đã đến hơn 700 trượng, khoảng cách tầng dưới chót không đến 100 trượng. Mạnh Hạo hai mắt càng đỏ, giờ phút này hắn trong tính cách cái loại này không đạt mục đích đơn giản không bỏ qua kiên nghị xuất hiện, cúi đầu thì thân thể nhoáng một cái. Trúc cơ tu vi toàn bộ giải tán, trong cơ thể đạo đài nổ vang, trận trận bàn bạc linh lực hiện lên toàn thân, có thể dùng Mạnh Hạo tốc độ thoáng cái nhanh hơn không ít, thẳng đến phía dưới mà đi. Thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo thậm chí đều ẩn ẩn xem đến nơi này cổ động cuối cùng, chứng kiến mà hắn cái thanh kia trước khi ném vào dò xét độ sâu phi kiếm, thậm chí hắn còn chứng kiến rồi, vốn tưởng rằng 800 trượng là cuối cùng cổ động, trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là đang 800 trượng vị trí, tồn tại một vòng bình đài, tại đây chính giữa bình đài, còn có một hai trượng lớn nhỏ động sâu, cái kia như lây dính vô tận máu tươi dây đỏ, xâm nhập vậy càng là thâm thúy trong động sâu, phản phất cái kia động sâu không có cuối cùng, cái này dây đỏ cũng sẽ không biết tồn tại cuối cùng. Mạnh Hạo phi kiếm thì là đã rơi vào biên giới trên bình đài, lúc này mới có thể dùng Mạnh Hạo trước khi phán đoán tại đây chỉ có 800 trượng, khi nhìn rõ cái này một cái chớp mắt nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh, hắn hai mắt liền bỗng nhiên co rút lại, bởi vì trong tay hắn phong yêu cổ ngọc giờ khắc này bạo phát ra mãnh liệt hào quang, cùng lúc đó Mạnh Hạo cũng nhìn thấy tại cái hang cổ này bên trong biên giới trên bình đài, có một cụ khoanh chân ngồi ở chỗ kia hài cốt, ở đằng kia hài cốt trong tay, thình lình cầm một quả cổ ngọc, cái này cổ ngọc giờ phút này cũng đang tỏa ra u ám quang mang, giống như cùng Mạnh Hạo trong tay chi ngọc hô ứng lẫn nhau, nhưng không các loại, đợi Mạnh Hạo tới kịp đi cẩn thận xem xét, lập tức một tiếng bén nhọn gào thét bỗng nhiên truyền đến, cùng lúc đó nổ vang quanh quẩn, một đạo mơ hồ hư ảnh thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến. Tuy nói bị sương mù cản trở hạ xuống, có thế Mạnh Hạo tận mắt thấy, một cái có sáu đầu ngón tay chưởng, đè nặng sương mù mà đến, tại trước người mình ước chừng nửa trượng vị trí, bị số lớn lôi điện oanh mở, bàn tay kia mang theo hàn khí âm u, thoạt nhìn không giống như là thành nhân thủ, phản giống như là một đứa bé con, oanh, Mạnh Hạo thân thể rút lui, hai mắt như điện, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến cái kia thân ảnh mơ hồ mà đi. Có thế phi kiếm mặc dù nhanh, nhưng này thân ảnh mơ hồ nhanh hơn, một cái lắc mình đã đi xuống nặng, đã rơi vào phía dưới động sâu bình đài biên giới lúc, mượn cổ ngọc quang mang, Mạnh Hạo thấy rõ bộ dáng của đối phương, đó là một cái thân thể gầy yếu, phản phất giả thú, nhưng cẩn thận nhìn, hoặc như là một cái ngồi xổm tại đó 7-8 tuổi hài đồng, hắn hai mắt đỏ bừng, chầm chầm vào Mạnh Hạo, mở to miệng lộ ra màu đen hàm răng, phát ra trận trận gào rú, Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhưng hai mắt nhưng lại lộ ra lãnh ý, hai thanh kiếm gỗ thổ lộ kiếm quang, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, hắn nhìn thấy mà ở đằng kia dưới bình đài trong động sâu, giờ phút này xuất hiện hơn 10 đạo ánh sáng âm u, ngay sau đó, lại nổi lên hơn 10 cùng đứa bé kia tương tự chính là thân ảnh, nguyên một đám lộ ra hung mũi nhọn, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, như gần kề như thế thì cũng thôi đi. Càng là ở đằng kia hơn 10 thân ảnh về sau, mượn nơi đây cổ ngọc quang mang, Mạnh Hạo ẩn ẩn chứng kiến mà một cái phiêu phù ở nơi đó nam tử tóc trắng. Nam tử này mặt không có chút máu, mặt cả người trắng bào, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, từ từ nhắm hai mắt, một đạo dữ tợn vết sẹo theo hắn mi tâm trực tiếp liên tiếp cái cằm, da thịt mở ra, lộ ra bên trong vỡ vụn bạch cốt, bị cái kia hơn 10 thân ảnh vờn quanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tại đây một cái chớp mắt từ trên người người nọ bỗng nhiên truyền ra. Mạnh Hạo tê cả da đầu, thân thể chậm rãi lui ra phía sau, nhưng lại tại hắn rời khỏi không đến ba bước, trận trận bén nhọn gào rú bỗng nhiên truyền ra, cái kia hơn 10 thân ảnh lập tức theo trong động sâu như thiểm điện gào thét lên, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo trong tay phong yêu cổ ngọc, ở trong nháy mắt này lại theo Mạnh Hạo trong tay không bị khống chế tự bay đi, theo cổ ngọc bay ra, ánh sáng âm u lập tức đại thiểm, cùng lúc đó, trên bình đài cái kia hài cốt trong tay cổ ngọc cũng theo đó bay lên, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại, tang thương thanh âm, từ nơi này hai quả cổ ngọc bên trong đồng thời truyền ra, thanh âm này mới vừa xuất hiện, lập tức trở về đảng toàn bộ cổ động, có thể dùng cái kia hơn 10 thân ảnh phát ra kêu thảm thiết thê lương, tại Mạnh Hạo hai mắt lóe lên ở giữa, hắn tận mắt thấy những thân ảnh kia ở trong nháy mắt này, lại trực tiếp hóa thành trận trận khói xanh. Mà nam tử tóc trắng kia, thì là hai mắt bỗng nhiên mở ra, cái kia trong đôi mắt, lại. Không có con mắt, chỉ có huyết sắc lỗ đen, như bị người không biết bao nhiêu năm trước, xanh xanh giữ lại, càng là tại hắn mở mắt ra đồng thời, hai quả cổ ngọc tán phát ánh sáng âm u, phản phất đang vào đã thành một mảnh phù văn cấm chế, hướng phía dưới mãnh liệt mà chúi xuống, có thể dùng nam tử mặc áo trắng này muốn xông ra thân thể bỗng nhiên chấn động, càng không có cách nào lao ra động sâu. Nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về đè xuống phù văn cấm chế nhấn một cái, vô thanh vô tức, có thế lại có thể dùng cái này toàn bộ cổ động rung rẩy chấn động, một màn này biến hóa quá đột ngột, có thể dùng Mạnh Hạo giờ phút này hô hấp dồn dập, hắn cúi đầu nhìn về phía hai quả kia cổ ngọc, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái này hai miếng cổ ngọc lập tức bay tới, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay, trong đó một quả cổ ngọc lên, viết một cái phù lục chi chữ, Mạnh Hạo từng tại Kháo Sơn Tông Pháp các bên trong đã từng gặp loại này văn tự, kỳ danh là Tám. Tại đụng chạm này cái cổ ngọc lập tức, Mạnh Hạo tay phải chấn động, một cái tang thương thanh âm, bỗng nhiên tại trong đầu của hắn hiển hiện, thanh âm này rất là cổ xưa, phản phất từ đã lâu trong năm tháng truyền đến, giờ phút này quanh quẩn, có thể dùng Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa tuế nguyệt tang thương, phong yêu nhất mạch, đều có đạo đến nay truyền thừa, lão phu Bác Đại phong yêu đạo tôn, muốn đạp cửu sơn đường biển cướp đường, lần đi cửu tử nhất sinh, dư lưu chấp niệm phân thân ở đây. Giải quyết xong cùng Đắc Kỹ nữ một đoạn nghiệp duyên, đem hắn phong trảm trăm vạn trượng xuống, trấn áp tại Thiên Hà Hải phân mạch, chôn cất tức ở đây, bi ai đạo của đất trời, mặc dù là phong yêu đạo tôn, không thể ba niệm. Duy phân thân bao hàm lão phu thực tạng, bẩn, thường bạn nơi đây, hóa nàng yêu oán, hậu nhân như thân là phong yêu nhất mạch, nhỏ máu xác minh, như cũng không phải là phong yêu nhất mạch, nhanh chóng rời đi, như chấp này ngọc mỗi ngày ngày. Tắc thì trớ đời thứ ba huyết mạch vĩnh viễn không bao giờ gặp nguyệt, chôn cất thiên thành đất, thanh âm dần dần tiêu tán, cổ ngọc hào quang chậm rãi bằng phẳng, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, trầm ngâm, hắn không biết nên không nên đem huyết dịch nhỏ xuống tại đây cổ ngọc lên, có thế nếu không nhỏ xuống, tắc thì hiển nhiên không thể làm này ngọc ly khai, cái kia trước khi tang thương trong thanh âm cảnh cáo, để cho Mạnh Hạo không cách nào tin hoàn toàn, cũng có thế không thể không tin, chương 102, phong yêu thứ 8 cấm. Trầm ngâm ở giữa, Mạnh Hạo nhíu mày, mắt nhìn một bên động sâu, lập tức chứng kiến ở đằng kia trong động sâu, giờ phút này lại không còn là một cái nam tử tóc trắng, mà là đang bốn phía, thình lình xuất hiện 7-8 cái tương tự chính là thân ảnh, bọn hắn không có gào thét, mà là phiêu phù ở chỗ đó, dùng lỗ máu vậy hai mắt, nhìn chăm chú lên Mạnh Hạo, nhìn không tới ánh mắt của bọn hắn, có thế Mạnh Hạo lại toàn thân một mảnh rét lạnh, nơi đây cực kỳ quỷ dị. Để cho hắn có loại không muốn ở chỗ này đã lâu cảm giác. Một lát sau, Mạnh Hạo nhìn qua trong tay cổ ngọc, suy nghĩ một chút sau trong mắt lộ ra quyết đoán, cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi rơi vào cái này cổ ngọc bên trên. Cơ hồ hắn máu tươi rơi vào cái này cổ ngọc nháy mắt, này ngọc mãnh liệt mà chấn động lên, ngay sau đó lại Mạnh Hạo trong mắt, lập tức hóa khí, rõ ràng hóa thành một đám màu xám cho khí tức, tại đây một cái chớp mắt, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nháy mắt chui vào Mạnh Hạo mi tâm. Có thể dùng Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, cùng lúc đó, âm thanh tang thương kia, lại một lần nữa tại Mạnh Hạo trong đầu hiển hiện, lúc này đây càng thêm rõ ràng, như liền ở bên tai kể ra, lão phu vốn không phải phong yêu nhất mạch, tại thứ sáu ngoài núi cảm ngộ thất đại phong yêu đạo tôn tử vong chi niệm, tự nguyện lột bỏ trước kia, nghịch chuyển đạo quả, truyền thừa trước đây đạo niệm, hành tẩu thiên hạ, luyện hóa thứ sáu ngoài núi nửa mảnh biển. Tạo ra phong yêu nhất mạch đại đại cần tự hành luyện hóa gốc rễ mệnh phong yêu ngọc, phong yêu chu toàn, truyền thất đại phong yêu thứ 7 cấm, nghe ngóng phong yêu nhất mạch từ xưa một đời nhiều một cấm, cho nên tự nghĩ ra phong yêu thứ 8 cấm, cuộc đời này truy cầu, tìm kiếm thất lạc dư cấm, nhưng cho đến bước vào cửu sơn đường biển cướp đường, cái tìm 3 cấm, nhưng đáng tiếc, hậu nhân như có cơ duyên, tương xứng ngưng tụ phong yêu bát cấm, sáng chế đệ cửu cấm, thành tựu phong yêu nhất mạch đạo thiên chi pháp. Phong yêu nhất mạch, tìm thiên địa đại yêu, dẫn trời xanh vạn vật thủy nguyên chi khí, đoạt yêu mệnh, luyện yêu máu, là ta sở dụng. Nhưng, nhất niệm phong yêu, nhất niệm trúc yêu, nhất niệm thành yêu, không biết ngươi là lão phu về sau mấy đời phong yêu, nếu là chính, thì là ngươi hạnh, cũng là bất hạnh, cửu vi cực, nghịch chuyển chi đỉnh, bước vào đường này. Một sinh biến số vô tận, này phân thân chỉ có phong yêu thứ 8 cấm, đem hắn truyền cho ngươi. Này cấm dùng thiên địa yêu khí là trúc, kỳ mệnh xưng phong. Phong thân, phong linh, phong tiên, phong thần, phong thiên địa tạo hóa, phong vạn vật trời xanh, thanh âm quanh quẩn Mạnh Hạo trong óc, càng ngày càng vang dội, cho đến cuối cùng đã trở thành nổ vang, hóa thành một cái tại Mạnh Hạo trong đầu lạc ấn, dấu ấn kia là một cái chữ viết xa xưa, này chữ tên là phong, nổ vang quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, Mạnh Hạo không biết thời gian trôi qua, đắm chìm trong cái kia trong óc trong lạc ấn. Ngoại giới đã qua 10 ngày, giờ phút này đêm khuya, lại đến đêm trăng tròn, ngoài sơn cốc, ánh mặt trăng xuyên thấu sương mù, có thể dùng nơi này sương mù dần dần quay cuồng, như đã trở thành biển, Thiềm Thừa lão giả bảy người, lần nữa tiến đến tại đây, lúc này đây ngưng khí chính tầng tu vi người, ngoại trừ Thiềm Thừa lão giả cùng Linh Xà tu sĩ bên ngoài, lại thêm một người, người này hiển nhiên là vừa mới đột phá, bước vào ngưng khí chính tầng, nhưng hắn đột phá, lại khiến cho bọn họ một chuyến lần này lòng tin 10 phần, Tôn huynh tu vi đột phá, lần này chúng ta nhất định túng ra 500 trượng, đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta đã đợi mà quá lâu, nếu có thể túng ra 500 trượng, một khi tổ linh thức tỉnh, chúng ta tu vi liền có thể lăng không tăng lên một cảnh, thậm chí có cơ hội đạt được trúc cơ tạo hóa, đúng đấy không biết trúc cơ tạo hóa tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng ta các loại, đợi tổ tiên còn để lại sách cổ có ghi chép, một khi túng ra 500 trượng, chắc chắn tạo hóa tới người, bảy người nhìn nhau một cái, hai mắt đều lộ ra hào quang, giờ phút này ánh mặt trăng đang đậm đặc, bọn hắn bảy người nhất thời thi pháp, còn Mạnh Hạo chỗ đó, bọn hắn đã sớm quên đi, tại nội tâm dĩ nhiên cho rằng đối phương đã chết, theo của bọn hắn máu tươi phun ra, theo lấy mỗi người bọn họ lấy ra mảnh vỡ ngưng tụ đã thành cái thanh kia hắc đao, nơi này sương mù nước xoáy lập tức đình chỉ, cái kia theo nước xoáy xuất hiện dây đỏ, cũng tại thời khắc này, bị Thiềm Thừa lão giả một bả nắm ở trong tay, hắn gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt về phía bên ngoài kéo một cái, nổ vang quanh quẩn, dây đỏ túng động, trực tiếp truyền tới dưới sơn cốc bên trong cái hang cổ, truyền vào đến mà Mạnh Hạo vị trí, xâm nhập cái kia hôm nay bị cấm chế phong ấn trong động sâu, theo dây đỏ kéo một cái, lập tức trong động sâu cái kia 7-8 cái tóc trắng thân ảnh thần sắc đều lộ ra hoảng sợ ý, rõ ràng nhao nhao tản ra, cùng lúc đó, càng có số lớn như 7-8 tuổi hài đồng như vậy thân ảnh xuất hiện, phát ra trận trận bén nhọn gào rú, có thế cái này gào rú lại truyền không xuất ra ngoài cổ động, cái kia dây đỏ cực kỳ quỷ dị, theo túng động, nhấc lên số lớn hàn khí, càng có nồng nặc mùi tanh, thậm chí lại có thể dùng cái kia ánh sáng âm u cấm chế rung rẩy, phản phất tùy thời có thể sụp đổ, thời gian chậm rãi trôi qua, theo ngoại giới 7 người túng động, cái kia dây đỏ dần dần bị túng ra mà hơn 50 trượng, tiếng sấm mãnh liệt hơn, hàn khí thêm nữa, mùi tanh càng là lần nữa nồng đậm mấy lần, thậm chí. Tại thời khắc này, ẩn ẩn phản phất từ cái kia trong động sâu, truyền ra một tiếng thở dốc, cái kia thở dốc phản phất là nào đó tánh mạng đang giãy giụa, thanh âm này mới vừa xuất hiện, lập tức trong động sâu chỗ có thân ảnh, đều phát ra bén nhọn gào rú, liều lĩnh trùng kích cái kia ánh sáng âm u cấm chế run rẩy mãnh liệt, biên giới vị trí đã bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Thì ra là tại thời khắc này, Mạnh Hạo hai mắt theo mờ mịt dần dần biến thành thanh minh, sau đó hắn thân thể chấn động, thở sâu, ánh mắt lộ ra một đám thần thái đồng thời, hắn lập tức đã nhận ra cái hang cổ này biến hóa, càng là xem đến đó dây đỏ đang bị người hướng lên túng động, cũng chú ý tới cái kia ánh sáng âm u cấm chế, giờ phút này đã bắt đầu muốn sụp đổ, không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo ôm quyền hướng về kia hài cốt cúi đầu, không chậm trễ chút nào vòng quanh sương mù, thẳng đến phía trên mà đi. Nhưng lại tại hắn bay ra không đến tầm hơn 10 trượng lập tức, hắn phía dưới ánh sáng âm u cấm chế bỗng nhiên sụp đổ ra, trong đó cái kia hơn 10 đạo thân ảnh gầy yếu, còn có 7-8 cái nam tử tóc trắng, nhất tề bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến, càng là sau lưng bọn họ, trong động sâu lại có từng đạo chỉ đen lượn lờ mà ra, phản phất là không ngừng sinh tóc dài đồng dạng, hướng ra phía ngoài rất nhanh tràn ngập, trong lúc mơ hồ, đến từ động sâu tiếng thở dốc, càng thêm rõ ràng. Phản phất là dãy dụa đến mà cực hạn, muốn oanh mở mảnh này động sâu đồng dạng, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra tinh mang, trong cơ thể trúc cơ đạo đài vận chuyển, bắn ra trúc cơ tu vi vận chuyển toàn thân, tốc độ cực nhanh lập tức tựu là tầm hơn 10 trượng, có thế sau lưng hắn cái kia chút ít gầy yếu như hài đồng quỷ ảnh, nhưng lại tốc độ nhanh hơn, nháy mắt liền đuổi theo, không ngừng mà phóng tới Mạnh Hạo bốn phía lôi vụ, tiếng sấm quanh quẩn ra, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía cái kia chút ít lôi vụ nhanh chóng tiêu tán, những cái kia như hài đồng vậy quỷ ảnh, phản phất không biết được đau đớn, dù là bị tia chớp oanh bắn ra, nhưng rất nhanh lại lần nữa trải lên, có thể dùng Mạnh Hạo bốn phía thoạt nhìn, đã bị rất nhiều quỷ ảnh quấn quanh, kiếm quang gào thét, hai thanh kiếm gỗ tại thời khắc này tán phát ra kiếm khí, tại Mạnh Hạo bốn phía cấp tốc xoay tròn, càng có lông vũ thành phong trào, cuốn lên bốn phía, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể còn có thể duy trì đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, cái kia 7-8 cái nam tử tóc trắng cũng chậm chậm tới gần, thậm chí tại Mạnh Hạo phía trên, cũng có 7-8 cái hài đồng vậy quỷ ảnh xuất hiện, muốn chặn Mạnh Hạo con đường, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại Mạnh Hạo nội tâm hiển hiện, hắn không chậm trễ chút nào vỗ túi trữ vật, lập tức hơn 100 thanh phi kiếm toàn bộ bay ra, hóa thành một đạo kiếm vũ thẳng đến phía trên, bạo. Theo Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, cái kia hơn 100 thanh phi kiếm nổ vang nổ bung, hóa thành một cổ trùng kích khuếch tán, có thể dùng cái kia 7-8 cái quỷ ảnh bị cuốn trong lui ra phía sau lập tức, Mạnh Hạo thở sâu, mãnh liệt mà lao ra, nháy mắt liền từ cái này 7-8 cái quỷ ảnh khoảng cách trong trực tiếp lướt qua, giờ phút này, hắn cách phía trên cửa động, còn có 500 trượng khoảng cách, nhưng phía sau hắn gào rú càng ngày càng mãnh liệt, càng có mái tóc màu đen từ phía dưới lan tràn, khoảng cách Mạnh Hạo tại đây đã chưa đủ 100 trượng. Mạnh Hạo không kịp đi thăm dò xem, giờ phút này hai mắt như điện, hắn biết mình chỉ cần tốc độ chậm, như vậy hôm nay cửu tử nhất sinh, thậm chí như một cái phản ứng không đủ nhanh nhanh chóng, như vậy cũng đem vạn kiếp bất phục, cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể thu được phong yêu thứ 8 cấm, đây hết thảy cũng coi như đáng giá, duy chỉ có đáng tiếc cái kia thứ 8 cấm ta còn không cách nào hoàn toàn hiểu ra, không thể lập tức thi triển. Mạnh Hạo thở sâu, triển khai tốc độ cao nhất, có thể dùng 500 trượng khoảng cách mấy hơi thở liền biến thành 400 trượng, nhưng vào lúc này, phía sau hắn một cái nam tử mặc áo trắng, giơ lên tay phải, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó lung lay nhất chỉ, cái này nhất chỉ dưới, Mạnh Hạo lập tức toàn thân phát lạnh, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, hắn không chậm trễ chút nào bấm niệm pháp quyết hướng về sau nhấn tới, lập tức chung quanh hắn cái kia chút ít lông vũ, toàn bộ thẳng đến sau lưng, nhất tề sụp đổ nổ bung. Cùng lúc đó càng là theo Mạnh Hạo trong túi trữ vật bay ra hơn 100 thanh phi kiếm, lần nữa nổ bung, nổ vang quanh quẩn, nhấc lên trùng kích tại đây không tính là rộng lớn trong động, lập tức hướng về cao thấp khuếch tán thôi động ra, có thể dùng nam tử mặc áo trắng kia nhất chỉ, cũng ở đây trùng kích trong suy yếu một ít, nhưng vẫn là xa xa điểm vào Mạnh Hạo thân mình. Mạnh Hạo biến sắc, thân thể của hắn sương mù lập tức quay cùng nổ vang, nhưng mà bị xanh xanh mở ra một đạo lỗ hổng. Có thể dùng Mạnh Hạo thân thể nháy mắt băng hàn, một nguồn máu tươi phun ra, cái kia máu tươi trực tiếp hóa thành khối băng, thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt phản phất đã mất đi hơn phân nửa tu vi, chỉ lát nữa là phải, nhưng ở này thời khắc nguy cơ, Mạnh Hạo một phát bắt được bên người dây đỏ, mãnh liệt về phía hướng phía dưới kéo một cái, mượn lực thân thể nhảy lên một cái, cùng lúc đó, tại ngoài sơn cốc, bảy người kia nguyên một đám thở hồng hộc, nhưng mà cắn răng dắt lấy dây đỏ, không ngừng mà túm động. Càng là sau lưng bọn họ, xuất hiện hơn 10 cái độc thú, cắn cái này dây đỏ bắt đầu đại lực kéo động, chết tiệt, như thế nào đột nhiên biến thành nặng như vậy, cái này là nguyên nhân gì, lúc này mới hơn 100 trượng mà thôi, không nên a. Bảy người này lập tức kinh ngạc, thần sắc lộ ra khẩn trương, thân thể của bọn hắn lại cái này một cái chớp mắt, bị cái kia dây đỏ hạ truyền tới phản túng chi lực, đều kéo về phía trước mấy trượng, cũng may rất nhanh cổ này phản túng chi lực liền tiêu tán. Có thế khi bọn hắn cắn răng lui ra phía sau đồng thời, cái kia phản túng chi lực xuất hiện lần nữa, cũng đúng là bọn họ vô hình tương trợ, Mạnh Hạo chỗ đó cái này kéo một cái, thân thể lập tức nhảy lên, lần nữa phun ra máu tươi, không chậm trễ chút nào nuốt vào đan dược về sau, không có chút nào dừng lại cùng trên thời gian lãng phí, toàn lực bay nhanh, thần sắc hắn âm trầm, giờ phút này thân thể bốn phía lôi vụ đã trải qua mỏng manh, vừa rồi đến từ phía dưới nam tử mặc áo trắng nhất chỉ. Nếu không phải là Mạnh Hạo phản ứng rất nhanh, lại bị cái này lôi vụ ngăn cản, sợ là gần kề một kích, thì có thể làm cho Mạnh Hạo thân thể xuống dưới, chương 103, bị túng ra bảo vật. Những thứ này rốt cuộc là cái gì tánh mạng? Mạnh Hạo thở sâu, nội tâm âm trầm, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, trực tiếp nuốt vào một hạt trúc cơ đan, dùng hắn hôm nay tu vi, nuốt vào viên thuốc này sẽ không tại có thân thể cứng ngắc xuất hiện, mà là dùng cái này đan linh lực. Đến lập tức trùng kích thân thể băng hàn, đây cũng chính là Mạnh Hạo, thay đổi người bên ngoài, định không cách nào xa xỉ như vậy, thân thể của hắn cơ hồ hóa thành một đạo trường hồng, thỉnh thoảng mượn cái kia dây đỏ truyền tới túng động chi lực, khoảng cách cửa động càng ngày càng gần, giờ phút này đã không đến 200 trượng, có thế giờ phút này, hắn phía dưới những thân ảnh kia bốn phía, lan tràn mà đến tóc, đã khoảng cách Mạnh Hạo hai chân không đến 3 trượng khoảng cách, càng là đang ở đây động ở chỗ sâu trong. Hôm nay 800 trượng vị trí, theo đại lượng tóc khuếch tán, dần dần trôi nổi trồi lên một cái đầu lâu kia mi tâm, bị dây đỏ xuyên thấu, tiếp tục kéo dài không biết nơi nào, đầu lâu này là một cô gái, hắn dung nhan vẻ đẹp, khó có thể hình dung, phản phất không nên tồn tại ở thế gian đang lúc giống như, nàng mở to mắt, trong mắt mang theo mờ mịt, mang theo khó hiểu, giống như trước khi chết có quá nhiều không hiểu, có thế lại không chiếm được đáp án, 200 trượng khoảng cách. Đối với Mạnh Hạo mà nói vốn không coi vào đâu, dùng hắn hôm nay tu vi, triển khai tốc độ cao nhất phía dưới mấy cái hô hấp thời gian liền có thể vượt qua, nhưng hôm nay tại đây trong hắc động, bốn phía hàn ý cùng sương mù, không ngừng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, sau lưng truy kích cùng nguy cơ, càng làm cho Mạnh Hạo không thể không phân tâm đi ứng biến. Giờ phút này theo những tốc kia lan tràn, chỉ lát nữa là phải đụng phải Mạnh Hạo hai chân. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về một bên nham bích, mãnh liệt mà nhấn một cái này nhấn một cái dưới, trong cơ thể hắn tu vi bộc phát, huống chi đem trước khi giấu ở cái này trên vách đá một ít thủ đoạn kích hoạt, tại đây một cái chớp mắt, lập tức hắn phía dưới hơn 10 trượng chỗ, bị tóc đen lượn lờ tràn ngập địa phương, trong giây lát có vài chục thanh phi kiếm đột nhiên lao ra, cùng lúc đó tại càng phía dưới, truyền đến tiếng ầm ầm, có thể dùng cái hang cổ này chấn động một cái, mượn công phu này, Mạnh Hạo mãnh liệt mà lao ra, hung hăng kéo một cái kia dây đỏ, mượn dây đỏ chi lực tốc độ nhanh hơn. Giờ khắc này ở ngoài sơn cốc, cái kia bảy người tu sĩ sắc mặt đã tái nhợt, trong đó có ba người phun ra máu tươi, thân thể lập tức lão đảo lui về phía sau, còn sót lại bốn người đang cắn răng kiên trì, còn có cái kia hơn 10 cái độc thú, giờ phút này cũng đều nguyên một đám phản phất muốn thoát lực, chẳng lẽ là lần này túng xảy ra điều gì bảo vật không thành, bằng không thì không có khả năng nặng như vậy. Đúng vậy, ngày đó túng ra phong linh thạch lúc, cũng là như vậy trầm trọng, ha ha, lúc này đây cần phải còn có thể túng ra đồng dạng bảo vật, mọi người không cần keo kiệt tu vi đang dược, lúc này đây nói cái gì cũng muốn đem bảo vật này túng ra. Ba người kia sắc mặt trắng bệch tu sĩ, trong lúc thở dốc cắn răng một cái, lấy ra đang dược nuốt vào, mang theo trong thần sắc phấn chấn cùng kỳ vọng, lần nữa gia nhập vào, đã bắt đầu đại lực túng động, dưới sơn cốc phương bên trong cái hang cổ, Mạnh Hạo mượn dây đỏ chi lực, thân thể bay thẳng ra 100 trượng, cùng sau lưng những cái kia tóc đen kéo ra một chút khoảng cách, tại vị trí này, hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, không chậm trễ chút nào nhấn một cái bốn phía thành động, lập tức giấu ở chỗ này tấm bùa kia, trong giây lát tản ra quang mang màu vàng, tia sáng này lượn lờ, hóa thành một bóng người, thân ảnh ấy mơ hồ nhìn không rõ, nhưng theo hắn xoay người, một cổ uy áp bỗng nhiên hàng lâm, có thể dùng thân ảnh ấy thẳng đến phía dưới tóc đen cùng những cái kia lao ra đuổi theo quỷ ảnh mà đi. Quanh một tiếng nổ mạnh, trùng kích khuếch tán lúc, Mạnh Hạo thân thể nhảy lên một cái, nhưng vào lúc này, cái hang cổ kia bên trong quỷ ảnh, phát ra gào thét thảm thiết, lần nữa truy gần, chỉ lát nữa là phải dữ tợn mà đến, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra lãnh ý, miệng phun một chữ, bạo. Một chữ lối ra, cái kia phù. Vốn là còn thừa lại một lần sử dụng cơ hội, cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp phóng thích ra, có thể dùng cổ động nổ vang lần nữa truyền ra, càng có thể dùng Mạnh Hạo thân thể ở trong nháy mắt này, mượn trùng kích trực tiếp nhảy lên, đã cách cửa động không đến 10 trượng, hắn không chậm trễ chút nào một phát bắt được bên người dây đỏ, mượn này dây đỏ bị ngoài sơn cốc túng động chi lực, thân thể tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt mà bị túng động, trực tiếp lướt qua 10 trượng, bị cái kia dây đỏ túng ra mà cổ động, cơ hồ tại thân thể của hắn ly khai cổ động nháy mắt, hơn 10 đạo quỷ ảnh trực tiếp đánh tới, có thế cũng tại cái hang cổ kia miệng dừng lại, phản phất không dám ra ngoài, nhưng gào thét thảm thiết nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt truyền ra, càng là truyền khắp cả cái sơn cốc, có thế thì không có truyền ra, phản phất trong sơn cốc này tồn tại một ít cấm chế, thanh âm sẽ không ra đi, cũng vô pháp để cho cái kia giờ phút này liên tục phun máu tươi, thần sắc phấn chấn mong đợi bảy người phát giác, Mạnh Hạo tại giữa không trung, tùy ý cái kia dây đỏ bị không ngừng mà duệ khởi, cúi đầu nhìn về phía cổ động, ngay tại nhìn hắn đi một cái chớp mắt, thanh âm của một cô gái, mang theo mờ mịt, mang theo một tia nghi vấn, càng mang theo một cổ để cho Mạnh Hạo thân thể chấn động ngập trời oán khí, theo cổ động ở chỗ sâu trong, truyền xuất ra thanh âm, nói. Cái gì là đạo? Thanh âm này dần dần thê lương, để cho Mạnh Hạo trái tim đau đớn, nhưng thân thể cự ly này đáy cốc cổ động càng ngày càng xa, xuyên thẳng qua tầng tầng sương mù về sau, bị trực tiếp túng ra khỏi sơn cốc quay cuồng sương mù, đi ra a, ha ha, nhìn xem đây là cái gì bảo vật, nói không chừng lại là một khối phong linh thạch, bất kể là cái gì, chúng ta lúc này đây cuối cùng không có lãng phí vô ích khí lực, bảy người này thần sắc lập tức phấn chấn, cơ hồ tại Thanh Mạnh Hạo lôi ra ngoài nháy mắt, nhao nhao mang theo lửa nóng ánh mắt nhìn, nhưng lập tức, thần sắc của bọn hắn sửng sốt rồi, ngơ ngác nhìn bị chính mình thiên tân vạn khổ túng ra Mạnh Hạo, chứng kiến mà Mạnh Hạo tại sơn cốc này sương mù bên ngoài, buông lỏng tay ra trong cầm lấy dây đỏ, bảy người trợn mắt há hốc mồm, trong ốc càng là ông Minh đứng lên trong khoảng thời gian ngắn trong ốc trống rỗng, một màn này để cho bọn họ căn bản là không thể nào đoán trước, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, bọn hắn chờ mong bị túng ra bảo vật, đột nhiên biến thành Mạnh Hạo, có thể dùng bảy người này nhao nhao không cách nào tin, chuyện này, Chết tiệt, đây là có chuyện gì, tại sao có thể như vậy, hắn. Hắn là cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, hắn rõ ràng không chết, có thể coi là không chết, thế nào lại là đem hắn túng đi lên. Bảy người trong ốc ong ong, mặc dù là cái kia thiềm thừ lão giả, cũng là ngẩn người, sau nửa ngày chưa kịp phản ứng, trong đó cái kia đã mất đi linh xà tu sĩ càng là người thứ nhất nhận ra Mạnh Hạo, lập tức ánh mắt lộ ra tức giận, ngươi đáng chết này từ bên ngoài đến. Cái này linh xà tu sĩ cực kỳ tức giận, lời nói ở giữa cất bước muốn hướng Mạnh Hạo đi đến, nội tâm của hắn không cam lòng, vì túng ra Mạnh Hạo, hắn liên tục phúng ra 7, 8 thanh máu tươi, giờ phút này đã trải qua tức giận cực kỳ khủng khiếp, nhưng lại tại hắn muốn tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chỗ đó thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn người này liếc, cái này nhìn một cái, vị này tu sĩ thân thể rung lên bần bật, trái tim của hắn tại đây một cái chớp mắt đều rất giống muốn ngưng đập. Trong cơ thể tu vi càng là lập tức phản phất đã mất đi vận chuyển tư cách, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, một cổ để cho hắn thân thể run rẩy phản phất muốn hỏng mất uy áp, thình lình theo Mạnh Hạo cái này nhìn như bình thản trong khi liếc mắt, rõ ràng hiển lộ ra, đó là nghiền ép, là tu vi trong lúc đó chênh lệch quá lớn tạo thành nghiền ép, phản phất đối phương đưa tay ở giữa, có thể đem chính mình đánh chết triệt triệt để, tùy theo mà đến là một cổ mãnh liệt hoảng sợ cùng khó có thể hình dung sợ hãi. Có thể dùng tu sĩ này run rẩy trong trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể liền lùi lại sau đều không dám chút nào, không chỉ có là hắn như thế, 6 người khác giờ phút này cũng đều nguyên một đám tâm thần nổ vang, trước khi bọn hắn bị giật mình ván đầu, nhưng hôm nay nhìn lại, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, lại để cho bọn họ có loại phản phất chứng kiến mà một tòa núi lớn cảm giác, phản phất núi này chỉ cần giận dữ, tự là núi lở địa liệt hết thảy hủy diệt, hắn. Hắn là đứng trên không trung. Càng là tại thời khắc này, thiềm thừ lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn thấy mà Mạnh Hạo dưới chân, không giống bọn hắn như vậy đều là đạp ở có thể bay làm được độc lên, mà là đứng ở trong hư không, trúc cơ cường giả. 4 chữ này, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt hiện lên ở mà 7 lòng của người ta ở bên trong, để cho 7 người này sắc mặt đại biến, cả đám đều lộ ra không cách nào tin hoảng sợ, bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn, 2 năm trước Mạnh Hạo còn chỉ là một ngưng khí 9 tầng, thậm chí bọn hắn đều dùng là đối phương đã sớm chết rồi, nhưng hôm nay lần nữa chứng kiến, lại đã trở thành theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng, có thể quyết định bọn hắn sinh tử trúc cơ cường giả, một màn này đưa tới nổ vang, có thể dùng 7 người này sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám lập tức ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, vãn bối bái kiến tiền bối. 7 người này run rẩy ôm quyền, giờ phút này nội tâm đã cực kỳ sợ hãi, sợ Mạnh Hạo trở mặt, nhất là cái kia trước khi đã mất đi linh xà nam tử, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, càng có mãnh liệt nghĩ mà sợ, thân thể run rẩy ở giữa, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, có thể dùng hắn phù phù một tiếng quỳ xuống lạy, cơ hồ tại thân thể của hắn phải lạy ở dưới nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, vung về phía trước một cái, lập tức một thanh phi kiếm gào thét lên, kiếm này tầm thường, có thế trong đó nhưng lại ẩn chứa Mạnh Hạo trúc cơ tu vi, tốc độ cực nhanh, có thể dùng thanh kiếm này tại giữa không trung liền tự hành giải thể, nhưng vô số mảnh vỡ nhưng lại lập tức đã rơi vào cái kia linh xà nam tử trên thân, kêu thảm thiết truyền ra lúc, cái này ngưng khí 9 tầng tu sĩ, lập tức toàn thân máu tươi phun ra, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, thân thể thẳng đến dưới sơn cốc sương mù, còn lại 6 người thân thể run rẩy, có thế cũng không dám bỏ chạy, giờ phút này nguyên một đám run rẩy quỳ lạy tại đó. Đối với Mạnh Hạo đánh chết một người, bọn hắn không dám có chút bất mãn, trên thực tế này nhân chi tử, cũng tại trong dự liệu của bọn họ, dù sao theo lúc trước Mạnh Hạo đã đến cho đến hôm nay, muốn nói đối với Mạnh Hạo oán độc sâu nhất đấy, là thuộc người này, như Mạnh Hạo buông tha đối phương, ngược lại là sẽ để cho 6 người này sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy khác thường, nói không chừng còn sẽ được sinh ra một ít như ý nghĩ của hắn. Mạnh Hạo bước vào giới tu chân tuy nói không lâu, nhưng là có thời gian 6, 7 năm, đã trải qua không ít chuyện, sớm đã không còn là năm đó mềm lòng thư sinh, giết người đối với hắn mà nói, như có cần, hắn có thể không chút do dự, 2 năm trước từ đối phương ra tay, chính mình diệt sát cái kia linh xà bắt đầu, mối thù truyền kiếp đã tồn tại, mà lại đối phương ngưng khí 9 tầng, nói không chừng sẽ có trúc cơ một ngày, nếu như thế, sớm bóp chết, cũng miễn cho ngày sau ngoài ý muốn nổi lên, theo đinh tính chỗ đó, Mạnh Hạo học xong truy kích đối thủ lúc, dù là đối phương nhỏ yếu, cũng muốn toàn lực mau chóng đánh chết. Theo Vương Đằng Phi chỗ đó, Mạnh Hạo học xong mặc dù là tu vi không bằng chính mình, một khi kết thù, muốn lòng dạ ác độc bóp chết, thời gian 6, 7 năm, Mạnh Hạo vô luận là tính cách hay là thủ đoạn hành sự, đều đã thành thục không ít. Chương 104, gió thổi mạnh côn bằng dương. Nhìn xem cái kia hàng thiền nhược kinh 6 người, Mạnh Hạo lần thứ nhất cảm nhận được, tại giới tu chân, cường giả khí thế đưa tới tôn trọng, cũng hoặc là nói đây không phải tôn trọng, đây là kính sợ, tương tự là những người này. 2 năm trước hắn là ngưng khí 9 tầng thì bất thiện, thậm chí còn có ra tay, nhưng hôm nay cả đám đều sợ hãi, có quan hệ nơi đây sự tình, các ngươi đem sở hữu tất cả cặn kẽ hiểu rõ, đều nhất nhất cáo tri, nếu có giấu giếm. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, câu nói sau cùng hắn chưa nói, nhưng ánh mắt đảo qua 6 người này về sau, bọn hắn nhao nhao tâm thần run rẩy, cảm nhận được Mạnh Hạo giờ phút này trong mắt lưu lại một vòng đỏ sậm chi mang, cái này đỏ sậm chi mang cực kỳ yêu dị, để cho 7 người này sau khi thấy, con của bọn hắn bên trong lại không bị khống chế, cũng xuất hiện như thế hào quang, phản phất có thể khắc ở mà trên linh hồn, để cho 6 người này sắc mặt biến hóa, đáy lòng sợ hãi đến mà cực hạn, căn bản cũng không dám có chút giấu giếm, thậm chí đều lo lắng ngôn từ nói không toàn diện, trực tiếp đem riêng phần mình hàng rào sách cổ xuất ra, đưa cho Mạnh Hạo, thậm chí còn đưa ra phiến khu vực này cặn kẽ địa đồ, còn có bọn hắn tổ truyền độc công chi pháp. Vài ngày sau, tại đây 6 người tu sĩ sợ mất mật cung kính xuống, Mạnh Hạo đã đi ra vùng thung lũng này khu vực, hắn thần sắc bình tĩnh, mặt không thay đổi khoanh chân ngồi ở một mảnh to lớn màu xanh lá trên lá cây, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Nam vực mà đi. Mạnh Hạo ly khai, có thể dùng cái này 6 người tu sĩ nội tâm nới lỏng khẩu đại khí, còn cái kia chết đi một người, bọn hắn sớm đã xem nhẹ, cũng căn bản cũng không có chút nào nên vì hắn báo thù nghĩ cách. Giờ phút này chỉ trông mong lấy Mạnh Hạo sau khi rời đi vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Lại qua mà mấy ngày, hôm nay đêm khuya, nơi đây sơn cốc sương mù ở chỗ sâu trong, cái kia mảnh phụ cận chi người không thể dò xét khu vực trong, tồn tại cái hang cổ này, hoàn toàn yên tĩnh. Tại cái hang cổ này ở chỗ sâu trong, theo cái kia dây đỏ, cho đến 800 trượng vị trí, mấy cái như 7-8 tuổi hài đồng vậy quỷ ảnh, đang ngồi xổm tại đó, khi thì phát ra 1-2 tiếng gầm nhẹ, theo dây đỏ, lần nữa hướng phía dưới, cái kia động sâu phản phất không có cuối cùng, kéo dài vô tận đại địa, dần dần, có thể chứng kiến tại đây trên dây đỏ chuỗi lấy một cô gái đầu lâu, cô gái này sắc mặt trắng bệch, mở to mắt, mờ mịt nhìn xem hắc ám, ở đầu phía dưới, còn có vô tận thâm thúy, lan tràn dây đỏ, 1 vạn trượng, 10 vạn trượng, 50 vạn trượng. Chỗ đó tồn tại một mảnh biển tanh hương vị, thậm chí tại vị trí này, trong động sâu dần dần xuất hiện nước biển, điều này dây đỏ chui vào trong nước biển, như trước vô tận. Nếu có người có thể chứng kiến 100 vạn trượng khu vực, như vậy chắc chắn hoảng sợ phát hiện, chỗ đó là đen kịt một màu biển sâu, điều này dây đỏ, một mực lan tràn, đã vượt qua không biết bao nhiêu cái 100 vạn trượng, cho đến ở mảnh này trong biển sâu không biết lan tràn bao nhiêu chiều dài, cho đến phía trước xuất hiện một mảnh trọn vẹn mấy vạn dặm phạm vi thạch trận, nhiều cự thạch dựng thẳng tại đó, một vòng, một tầng, tại đây thạch trận trung tâm, tồn tại một ngụm quan tài, cái kia dây đỏ liền buộc tại quan tài bên trên, từ nơi này đến vùng thung lũng kia, phạm vi to lớn, khó có thể hình dung, cái kia dây đỏ quá dài, bởi vì cũng không phải là thẳng tắp, cho nên có thể bị người đại lực túng động một ít, nhìn như 500 trượng, nhưng thực tế đối với cái này dây đỏ mà nói, cái kia có lẽ là 100 vạn một trong mà thôi, cái này quan tài để ở chỗ này phản phất vĩnh cửu, nhưng vào thời khắc này, một tiếng nhỏ nhẹ âm sát chậm rãi truyền ra, theo ma sát, cái kia quan tài cái lại chậm rãi hướng về bên phải di động 3 tấc, một cổ mực tàu theo trong quan một tràn ra, dũng mãnh vào trong nước biển, mảnh này biển, tên là Thiên Hà, nó tồn tại ở cái thế giới này 2 khối đại lục trong lúc đó, theo cái kia mực tàu khuếch tán, ở mảnh này trên biển, mấy trăm đầu lòng bài tay lớn nhỏ con cá, đang nhanh chóng chạy, nhưng rất nhanh bị cái kia trong nước biển mực tàu bao trùm, hồi lâu, mảnh này mực tàu nhanh chóng co rút lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau. Cái kia mấy trăm đầu cá đa số đã mất đi tánh mạng, đã trở thành hài cốt, có thế tại đây mảng lớn hài cốt ở trong, nhưng lại có một con cá, mãnh liệt mà lắc lư đuôi cá, theo hài cốt trung du ra, thân thể của nó đã trở thành màu đen, càng là tại trên người của nó, dài ra mà 2 cái sợi râu, cái kia sợi râu càng ngày càng dài, một lát sau liền trọn vẹn 100 trượng, theo nó hướng thượng du đi, sợi râu lắc lư, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, tốc độ của nó cực nhanh. Tại đây trên biển như một đạo thiểm điện, một đường bay nhanh, có thể dùng cái này Thiên Hà hải quay cùng nổ vang ở giữa, nó chợt chạy ra khỏi mặt biển, tại đây bầu trời đêm, tiếp xúc đến thiên địa, Cơ hồ tại nó ly khai mặt biển lập tức, thân thể của nó ầm ầm chấn động, lại mắt trần có thể thấy cấp tốc bành trướng, dần dần bộ dáng cải biến, dần dần bành trướng đã trở thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, thân thể của nó thình lình biến thành gần như 10 vạn trượng, nó không còn là cá, mà là trở thành mà một con phi điểu, phản phất hóa thân đã trở thành côn bằng, nồng nặc tử khí lượn lờ tại đây cái côn bằng thân mình. Thân thể của nó phản phất già nua giống như từ viễn cổ tỉnh lại, tánh mạng không nhiều, mà ngay cả cặp mắt của nó cũng đều ảm đạm, phản phất tùy thời có thể mất đi sinh mệnh chi hỏa, vãng sinh. Một cái thanh âm trầm thấp, từ nơi này cái côn bằng trong miệng truyền ra lúc, cánh của nó mãnh liệt mà quạt một cái, thân thể hướng về nam vực phương hướng, xa xa mà đi, mặc dù là dùng tốc độ của nó, muốn qua sông mảnh này thiên hà hải, muốn bay về phía nam vực, cũng cần hơn nửa năm. Giờ phút này Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở đó mảnh màu xanh biếc đại diệp lên, ở trên trời bay nhanh, chung quanh hắn có tia chớp khi thì xẹt qua, phía trên mây đen cuồn cuộn, mưa to mưa như trút nước, lôi đình nổ vang, nhưng những này mưa không cách nào rơi vào Mạnh Hạo thân mình, cái này cái lá cây phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho này mưa bị ngăn cản ở ngoài, ở thiên địa trong cơn giông mà đi. Mạnh Hạo tại đêm khuya thân ảnh, mỗi khi tia chớp chiếu rọi đại địa lúc, đều phá lệ rõ ràng, hắn cúi đầu, trong tay cầm một cái ngọc giản, mắt lộ ra trầm tư, cái kia cổ động, truyền thuyết đúng là đi thông thiên hà hải. Sơn cốc bốn phía hàng rào, theo tổ tiên bắt đầu vẫn thủ hộ tại đó, mỗi khi trăng tròn chi cũng phải đi túng động dây đỏ, mà lại mỗi túng ra một ít, đều sẽ xuất hiện chỗ tốt, việc này có chút không đúng. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, ánh mắt xuyên thấu mưa to, xa xa nhìn hướng vùng thung lũng kia chỗ phương vị. Thiên hà hải cách nơi này quá mức xa xôi, có thế Bác Đại Phong Yêu lại nói trăm vạn trượng. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một đám tinh mang, càng phát giác việc này có chút mánh khóe, một lát sau đem ngọc giản này thu hồi, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong bình bình lọ lọ không ít, chứa một ít thiềm thừa lão giả bọn người luyện chế, còn có bọn hắn tổ tiên truyền thừa một ít độc đan. Những đan dược này là bọn hắn hiếu kính Mạnh Hạo, cùng mấy cái ngọc giản cùng nhau cho ra. Trong đó tuyệt đại đa số độc tính tầm thường, đối với ngưng khí tu sĩ trí mạng, có thế đối với trúc cơ mà nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là có như vậy vài loại đặc thù chi đan, tồn tại chỗ bất đồng, ví dụ như trong đó một quả gọi là vui thích đan, viên thuốc này có thể hóa làm sương mù, hút vào người xảy ra ảo giác, như đặt mình trong mê tình bên trong. Mạnh Hạo mắt nhìn bên trong túi trữ vật này độc đan, không để ý tới nữa, mà là lấy ra một mảnh ngọc giản. Trong lúc này ghi chép bốn phía cặn kẽ địa đồ, thậm chí còn miêu tả ở cách nơi này ước chừng nửa năm lộ trình địa phương, tồn tại một chỗ truyền tống trận. Trận pháp này bị nơi đó một người tu sĩ gia tộc cầm giữ, là phụ cận duy nhất một tòa, có thể tiếp cận nam vực truyền tống chỗ. Thông qua cái kia truyền tống trận, có thể giảm bớt cơ hồ hơn phân nửa lộ trình, sau đó bất quá thời gian nửa tháng, liền có thể bước vào nam vực cửu quốc vùng Trung Đông đến quốc biên cảnh. Nam vực cửu quốc là nam vực khu vực trung tâm ở trong. Chính cái phồn hoa nhất phàm trần quốc gia, từng cái đều viễn siêu nước Triệu quá nhiều, bởi vì đã có khổng lồ phàm trần trụ cột, càng có phong phú tài nguyên, mới có thể dùng cái này chính quốc gia ở bên trong xuất hiện danh chấn nam vực tông môn gia tộc, năm đại tông môn, tam đại gia tộc, riêng phần mình tồn tại ở một quốc gia, còn cái kia đệ cửu quốc, bởi vì tới gần Tây Mạc, cố mà trở thành mà một chỗ nam vực cùng Tây Mạc trong lúc đó phồn hoa giao dịch cùng lui tới chi địa, được gọi là mặt đất. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản. Ngọc giản này ở bên trong nội dung không nhiều lắm, cùng Mạnh Hạo từng tại trong tông môn đã hiểu biết xác minh về sau, đầu óc hắn tuy nói tồn tại nam vực hình dáng, có thế lại không phải kỹ càng, bước vào nam vực về sau, còn cần lấy tới nam vực cặn kẽ địa đồ, như thế mới có thể càng hiểu hơn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn lên trời mà cơn giông, ánh mắt lộ ra sáng ngời chi mang, nam vực tồn tại không ít người quen, Hứa sư tỷ, Trần sư huynh, Tiểu Bàn tử, còn có Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nụ cười kia ở bên trong mang theo chấp nhất, xa cách mấy năm, Mạnh Mỗ đã đến, mấy tháng sau, tại đây vô tận nam vực trong núi hoang, một chỗ ngọn núi cao vút bên ngoài, tiếng sấm bỗng nhiên quanh quẩn, ngọn núi này tú lệ, trên đó tu lấy không ít hàng rào, cùng bốn phía chi núi giữa lẫn nhau có xích sắt liên tiếp, kết nối, phản phất tạo thành một tòa trận pháp, giờ phút này, ngày hôm đó thiên không lên, đang có hai người đang xuất thủ đấu pháp, trên núi có không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại, nguyên một đám lộ ra hướng tới ý, đấu pháp hai người, một phương thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, ở trần, tay phải vần quanh một cái ám kim con rết, tay trái bấm niệm pháp quyết thì một cây lớn buồn theo gió lay động, khi thì từ trong đó truyền ra âm thanh bén nhọn đại hán bên ngoài, tên còn lại, đúng vậy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có sử dụng lôi cờ, hai thanh kiếm gỗ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có một thanh tầm thường phi kiếm vần quanh, ra tay tùy ý, khi thì bấm niệm pháp quyết đang lúc một cái hơn 20 trượng hỏa diễm đại mãng bay ra, gào thét mà đi, càng có từng đạo phong nhận gào thét xoay tròn, xa xa xem xét rất là kinh người, quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn, hai người thân ảnh riêng phần mình lui ra phía sau, đại hán kia tiếng cười truyền ra, tại giữa không trung hướng về Mạnh Hạo liền ôm quyền, Mạnh huynh tu vi không tầm thường, sơn mổ bội phục. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, kiếm gỗ bay trở về, ở bên cạnh hắn vờn quanh, nghe vậy khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đồng dạng ôm quyền, sơn huynh khiêm tốn, chỉ dùng 8 phần công lực liền để cho Mạnh mổ toàn lực chống cự, tại hạ cũng rất là bội phục. Những lời này nhìn như tùy ý, có thế tại Mạnh Hạo nói ra về sau, đại hán kia nội tâm nhưng lại chấn động, hai ngày trước, Mạnh Hạo lại tới đây, nói ra muốn mượn truyền tống trận sự tình, nơi đây không thể so với sơn cốc, là phụ cận hiếm thấy lớn trại, trại chủ càng là tu sĩ trúc cơ, đối với Mạnh Hạo đến rất là nhiệt tình, mở tiệc chiêu đãi về sau đề nghị so tài, Mạnh Hạo cũng cần cùng tu sĩ trúc cơ giao thủ đến nghiệm chứng thực lực của mình, cho nên mới có một trận chiến này, là Mạnh huynh khiêm tốn mới được là, Mạnh huynh ra tay tùy ý, cũng tự nhiên không có dùng ra toàn lực, không biết Mạnh huynh trước khi sử dụng mấy thành, đại hán kia hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, một trận chiến này là hắn đưa ra, nhưng mà càng đánh càng là kinh hãi, hai người tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ, có thế tại hắn cảm thụ, đối phương chỗ đó tự hồ chỉ vận dụng một nửa công lực, mà lại phương mới mở miệng liền điểm ra mình hư thật, giờ phút này chậm rãi nói ra, không biết Mạnh mổ khi nào có thể dùng trận pháp. Mạnh Hạo không nói chuyện việc này, hắn sử dụng, không đến ba thành, giờ phút này thần sắc giống như cười mà không phải cười, phản phất xem thấu mục đích của đối phương, nhàn nhạt hỏi, việc này không dám, hôm nay liền có thể. Đại hán kia suy nghĩ một chút, gật đầu mở miệng, không lâu sau, nơi đây ngọn núi trận pháp hào quang ngút trời lên, Mạnh Hạo thân ảnh trong đó dần dần biến mất, cho đến tia sáng này tán đi về sau, cái kia núi họ đại hán lúc này mới nhíu mày, trại chủ, người này. Tại đại hán này bên người, cùng nhau đưa mắt nhìn Mạnh Hạo rời đi, còn có hai cái ngưng khí chín tầng lão giả, một người trong đó chần chờ mở miệng, người này không biết từ chỗ nào mà đến, thuật pháp lạ lẫm, huống hồ hắn là trúc cơ tu vi, mà lại ta ra tay thăm dò dưới, hắn ra tay lão luyện, độc thân tới đây có thế cũng rất là thông dong, định có một chút sắc bén thủ đoạn, mà thôi, này người vẫn là không muốn trêu chọc tốt, đại hán trầm giọng mở miệng, hắn bảnh này hàng rào truyền tống trận, cũng không phải là mỗi người có thể dùng, nếu thực lực chưa đủ, thanh tánh mạng ở tại chỗ này sự tình, lúc đó có phát sinh, nhưng đối với Mạnh Hạo, hắn nhiều lần thăm dò dưới, đối phương cẩn thận mà lại vô luận ngôn từ hay là cử động đều có châm đâm ý, có thể dùng nội tâm của hắn dần dần bay lên chần chờ cùng kiên kỵ, cho nên mới có thể để cho Mạnh Hạo thuận lợi mượn truyền tống trận, cũng là vì chính mình tránh được một hồi diệt trại họa, chương 105, mắt phải độc hoa. Tới gần Nam vực khu vực trung tâm, Đông Lai quốc biên cảnh bên ngoài, một mảnh bình nguyên chi địa, một ngày này truyền tống hào quang lóe sáng, hồi lâu mảnh này hào quang mới dần dần biến mất, mặt đất bên ngoài truyền tống trận, có 7-8 cái ngưng khí tu sĩ vốn là tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giờ phút này nhao nhao đứng dậy, khi nhìn đến mà bên trong xuất hiện Mạnh Hạo thân ảnh về sau, nguyên một đám lập tức ôm quyền cúi đầu, bọn họ là đóng tại cái này truyền tống trận chi tu, phụ trách tiếp đãi hàng rào lui tới chi nhân, nhất là tại Mạnh Hạo sau khi xuất hiện, bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được đến từ Mạnh Hạo trên người tu vi chấn động thâm bất khả trắc, lập tức càng thêm cung kính, Mạnh Hạo đi ra trận pháp, ánh mắt theo những tu sĩ này trên thân đảo qua về sau, nhìn qua nơi đây là bầu trời bao la cùng bình nguyên, thả mắt nhìn đi, một mảnh lạ lẫm, hắn quay đầu lại mắt nhìn sau lưng thiên địa, âm thầm tính ra dưới, không khỏi kinh hãi cái này truyền tống trận phạm vi không nhỏ, không để ý đến những tu sĩ kia, Mạnh Hạo thân thể hướng lên bầu trời một bước bước đi, cả người lập tức bay lên, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến xa xa, vô luận là cái kia màu xanh biếc đại diệp hay là bảo phiến, Mạnh Hạo đều không có sử dụng, mà là dựa vào bản thân tu vi, rất nhanh phi hành, sau lưng hắn, cái kia 7-8 cái tu sĩ nhìn xem Mạnh Hạo đạp không mà đi, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, không biết lúc nào, ta có thể có trở thành trúc cơ cường giả một ngày, không nên mơ mộng nữa, nếu muốn trở thành trúc cơ, cho dù là mức thấp nhất toái bàn trúc cơ, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ có những cái kia đại tông mới có thể tự hành luyện chế trúc cơ đan, mà lại số lượng cực nhỏ, thường thường rất nhiều người cả đời đều không thể có được một hạt, coi như là có một hạt trúc cơ đan, bằng vào ta các loại, đợi tư chất, chỉ có một tơ, tí ti, cơ hội thành công, trúc cơ cảnh. Cái kia là cường giả, mấy cái này tu sĩ nhao nhao cảm khái, bọn hắn đang thủ hộ ở chỗ này, bình thường rất khó coi đến tu sĩ trúc cơ, hôm nay mắt thấy Mạnh Hạo rời đi, không khỏi nội tâm không ngừng hâm mộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạnh Hạo từ đầu đến cuối không có động có phi hành pháp bảo, dù là bản thân phi hành cần tiêu hao linh lực, có thế cũng như trước cẩn thận, bởi vì càng là tiếp cận Nam Vực khu vực trung tâm, Mạnh Hạo thì càng cần phải cẩn thận, hắn đắc tội quá nhiều Nam Vực chi nhân, Tử Vận Tông cũng không cần nói, còn có Tống Lão Quái, còn có Vương Đằng Phi, cho nên theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng tới gần phía trước Đông Lai Quốc, Mạnh Hạo thì càng cẩn thận. Mấy tháng này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn nếm thử thi triển cái kia phong yêu thứ 8 cấm, có thế này thuật vẫn cứ hiểu ra, nhưng vô luận Mạnh Hạo như thế nào thi triển, đều không thể đem kỳ dụng ra, giống như luôn luôn một tầng cách ngăn. 10 ngày sau, Mạnh Hạo đang tại giữa không trung phi hành, bỗng nhiên hắn biến sắc, không chậm trễ chút nào thân thể lập tức rơi xuống, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng bước chân lại không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp bước vào phía dưới một mảnh trong rừng, tay phải nâng lên vẽ một cái, lập tức hắn phía trước một cái cần ba người vây quanh đại thụ, bị cường hành xé mở một khe nứt, trong đó bằng gỗ nhao nhao thành tro, Mạnh Hạo thân thể rất nhanh bước vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống thì sắc mặt của hắn đã trở thành ám tử, thân thể run rẩy mở ra nhổ, lập tức lôi cờ hóa thành sương mù đem hắn lượn lờ. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo trực tiếp phun ra máu tươi, nhắm mắt áp chế thể nội độc tố, hắn độc, một lần nữa phát tác, lúc này đây phát tác, dằng co 3 ngày, trong 3 ngày Mạnh Hạo gắt gao cắn răng, cái loại này đến từ trong cơ thể nộ như có vô số độc trùng cắn xé thống khổ, để cho cặp mắt của hắn đỏ bừng, thoạt nhìn phản phất dữ tợn, càng kinh người hơn đấy, là ở mắt phải của hắn ở trong, theo độc tố phát tác, lại dần dần xuất hiện một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, phản phất một nhúng thần bí quỷ dị đóa hoa, nở rộ tại Mạnh Hạo mắt phải trong con mắt. Việc này Mạnh Hạo biết được, nội tâm đối với cởi bỏ loại độc này sự tình, mãnh liệt hơn. 3 ngày sau hoàng hôn, một cái cô lang men theo máu tươi khí tức, dần dần đã đến gần tại đây, sâu kín hai mắt chầm chầm vào Mạnh Hạo chỗ hốc cây, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến hốc cây đánh tới, nhưng lại tại kỳ thân thể vừa mới tới gần hốc cây nháy mắt, một tay theo trong hốc cây duỗi ra, ông đồn tại cái này cô lang cổ họng, hung hăng sờ, răng rắc một tiếng, cái này cô lang không đợi phát ra tiếng kêu thảm, liền lập tức khí tuyệt bỏ mình, thân thể đình chỉ dãy dụa cùng run rẩy. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra, cặp mắt của hắn lộ ra hàn quang, một cổ tiêu sát ý trong lòng hắn theo thể nội độc tố phát tác mà sinh sôi, nhất là hắn mắt phải, bên trong cái kia giống như khóc không phải khóc tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, đang lóe lên, liên đới lấy Mạnh Hạo khí tức cả người, cũng đều đã có quỷ dị, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay xác sói, Mạnh Hạo tay phải hất lên, lập tức cái này xác sói bị ngọn lửa lượn lờ, tại Mạnh Hạo trong tay dần dần hóa thành tro bụi, trong ngọn lửa, Mạnh Hạo thần sắc bị chiếu rọi sáng tối chập chờn, ít đi một phần thư sinh chi khí, nhiều hơn một vòng tu sĩ tàn nhẫn. 2 năm qua, đây là lần thứ 9 phát tác, nhưng lần này phát tác lại rõ ràng có chút bất đồng, mắt phải bên trong nhiều hơn như vậy một cái mặt quỷ, Mạnh Hạo trầm mặc, giơ tay lên sờ lên mình mắt phải, giờ phút này hắn mắt phải bên trong mặt quỷ đang từ từ tiêu tán, nhưng Mạnh Hạo nếm thử dưới, phát hiện chỉ cần tu vi quá độ vận chuyển, quỷ này mặt liền sẽ lập tức xuất hiện, hắn trong trầm mặc thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng, thẳng đến Đông Lai Quốc mà đi. Đông Lai Quốc, địa vực bao la, là nước Triệu gần như lớn hơn 10 lần nhỏ, trong đó tu sĩ bàn bạc, tông môn mọc lên san sát như rừng, nhưng mà dùng Tử Vận Tông một nhà độc đại, có thể dùng những tông môn khác đều dùng Tử Vận Tông cầm đầu, có thể nói, cái này toàn bộ Đông Lai Quốc, tựu là Tử Vận Tông căn cơ chi địa, điểm này Mạnh Hạo biết được, có thể hắn nhất định phải đến cái này Đông Lai Quốc, nếu là lách qua lời mà nói, dùng tốc độ của hắn phải đi cực xa, dù sao cái này Đông Lai kế lớn của đất nước Nam Vực Cửu Quốc ở bên trong, tới gần nhất nước Triệu chi địa, ở tại bên cạnh, thì là Thanh La Tông sở ở Thanh Vân Quốc, cũng may Đông Lai Quốc khổng lồ, Mạnh Hạo nếu là có tâm ẩn núp, sẽ không như nước Triệu như vậy bị người đơn giản tìm ra, mà lại hắn hôm nay tu vi cũng không phải ngưng khí, mà là có nhất định sức tự vệ trúc cơ, cho nên hắn mới quyết định bước vào Đông Lai Quốc. Dựa theo ta hôm nay phương hướng sắp đi, tại phía trước không xa phải là Đông Lai Quốc một chỗ tu sĩ chi thành, Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, bước chân vào Đông Lai quốc phạm vi, hắn giờ phút này ăn mặc một thân trường bào màu xanh, trên đầu đeo mũ rộng vành, cúi đầu thì hai mắt chớp động, nhìn phía dưới đại địa Đông Lai quốc, nơi đây dãy núi ít, phần lớn là bình nguyên, thành trì phần đông, phàm nhân trong lúc đó thương lộ xe ngựa Trường Long, một màn này náo nhiệt phồn hoa, muốn vượt qua nước Triệu quá nhiều, càng là tại đây giữa không trung, khi thì có cầu vồng gào thét mà qua, một đường bên trên Mạnh Hạo càng nhìn đến mà ba cái tu sĩ trúc cơ, điểm này tại nước Triệu, càng là hiếm thấy, về phần ngưng khí tu sĩ, Mạnh Hạo ở trên mặt đất càng là chứng kiến không ít, có thể nói cái này toàn bộ Đông Lai quốc linh khí, đều phải có thể so với nước Triệu một ít danh sơn, thậm chí một ít chỗ đặc biệt, càng là linh khí nồng nặc để cho Mạnh Hạo kinh hãi. Vài ngày sau, Mạnh Hạo một đường đi qua, rốt cục chứng kiến mà phía trước trong thiên địa, một tòa hùng thành, giờ phút này là hoàng hôn, dưới trời chiều thành này, như cùng là một cái cự long vòng tại đại địa, nâng lên đầu lâu đang nhìn bầu trời, như xem kỹ trời xanh, còn không có tới gần, thì có uy áp tự thiên địa tràn ngập, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể rơi xuống, đi bộ tiến về trước, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hùng thành, Mạnh Hạo vẫn cứ tự giác kiến thức không ít, có thế cũng như trước bị chấn động, tại chung quanh hắn, còn có một chút tu sĩ cũng đều đi bộ, có đơn độc, có 3 năm kết bạn, trên bầu trời, nhìn không tới một bóng người, phản phất tại đây tồn tại không cho phép tu sĩ phi hành cấm chế, duy có từng đạo hoa lệ quang mang, tại bầu trời này bên trên khi thì tản ra, xa xa vừa nhìn ngũ thải tân phân, có thể dùng tại đây giống như tiên cảnh, khoảng cách trăm dặm, đối với phàm nhân mà nói cần cá biệt thời cơ, có thế đối với Mạnh Hạo mà nói, chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền tới gần thành này cửa thành, thủ hộ cửa thành tu sĩ, cũng đều là ngưng khí 8 tầng tu vi, nhất là thành trì bên trên khi thì đi qua hộ vệ, trong đó có như vậy mấy người, Mạnh Hạo liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn hắn đã đến ngưng khí 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ, đã chỉ kém cánh cửa một bước, cái này là Nam Vực đại quốc tu sĩ chi thành. Mạnh Hạo trầm mặc, đối với nắm giữ bực này đại quốc Tử Vận Tông, đã có càng thêm rõ ràng phán đoán. Ở cửa thành bên ngoài, Mạnh Hạo quan sát thoáng một phát mặt khác người vào thành phương thức, biết được cũng cần giao nạp linh thạch, tùy theo nghe theo, đang muốn bước vào cửa thành nháy mắt, bỗng nhiên đấy, trên bầu trời trong giây lát có kinh người tiếng rít lập tức từ đằng xa tiến đến, thanh âm này tới đột nhiên, lập tức khiến cho Mạnh Hạo bốn phía cùng nhau muốn vào trình tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy tại bầu trời xa xăm lên, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, cái này cầu vồng màu tím, đủ có vài chục trượng chi rộng, phản phất lưu tinh đồng dạng, giờ phút này gào thét ở giữa ngay lập tức mà đến, trong đó một người đàn ông trung niên ăn mặc hoa phục, mặt không biểu tình, xem thành này cấm bay như không, cứ như vậy bay thẳng vào trong thành, từ trên người hắn truyền tới uy áp, có thể dùng trên mặt đất phần đông tu sĩ nguyên một đám thần sắc biến hóa, thậm chí bởi vậy người tốc độ quá nhanh, nhấc lên gió lay động bát phương, tại đại địa tạo thành gió lốc quét ngang, đây là kết đan lão quái, cũng chỉ có cái này đám lão quái, mới có thể không quan tâm thành này cấm chế, có thể phi hành mà qua, nhỏ giọng, đó là Tử Vận Tông Bích Hoành chân nhân, truyền thuyết người này năm đó bởi vì Tiêu Vân Tông mổ người đệ tử một câu bất kính ngữ điệu, liền đem Tiêu Vân Tông đầy tông diệt sát, tâm ngoan thủ lạc, bốn phía tiếng nghị luận nhỏ dần, Mạnh Hạo thu hồi xem hướng lên bầu trời ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm đã có gợn sóng, cúi đầu đi vào trong thành trì, Mạnh Hạo trước đây, đi qua lớn nhất tu sĩ chi thành, tự là nước Triệu Thiên Hà Phường, giờ phút này bước vào cái này tòa Đông Lai quốc tu thành, lập tức kiến thức hắn hào hùng khí thế, toàn bộ trong thành trì, tu sĩ sử dụng chi vật chỗ nào cũng có, mọi chỗ cửa hàng lầu các, nhìn không tới cuối cùng, vãng lai tu sĩ, ngưng khí, trúc cơ đều có, như cái kia Bích Hoành chân nhân vậy kết đan lão quái, Mạnh Hạo cũng đều thấy được hai người, chỉ là nơi đây như Mạnh Hạo như vậy đeo mũ rộng vành chi nhân không nhiều lắm, Mạnh Hạo đi ra vài bước, lập tức bị không ít ánh mắt quét tới, hơi chần chờ sau nhanh đi vài bước bước vào một gian trong cửa hàng, đi ra lúc, đã không có mà mũ rộng vành, mà là thần sắc bình tĩnh cất bước đi qua từng gian cửa hàng, sau đó tại một chỗ có chênh lệch chút ít có phần góc đường trong ngõ hẻm, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên rút lui, tốc độ cực nhanh cơ hồ nháy mắt liền lui ra phía sau tầm hơn 10 trượng, tay phải khi nhấc lên, như thiểm điện đưa hắn thân thể lui ra phía sau đến vị trí này lúc, bên người một thiếu niên 15-16 tuổi, một bả nhéo ở mà cái cổ, trực tiếp đặt tại mà một bên trên tường, thiếu niên này tu vi không cao, chỉ có ngưng khí 6 tầng bộ dạng, thân thể gầy còm, hai mắt vốn là rất là linh động, tâm cơ không ít bộ dáng, nhưng bây giờ nhưng lại sắc mặt đại biến, cả thân thể bị Mạnh Hạo nhắc tới, phản phất chỉ cần linh lực có chút nhổ, hắn liền lập tức trở thành tro bụi. Vì cái gì đi theo, ta chỉ cho ngươi một câu giải thích. Một thân trường bào màu xanh, đầu phát áo choàng Mạnh Hạo, thần sắc như thường, tay phải khắp cái kia giờ phút này hoảng sợ run rẩy thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, có thế hắn bình tĩnh, rơi vào thiếu niên kia trong mắt, nhưng lại cảm nhận được một cổ mãnh liệt bóng ma tử vong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 106, bờ bên kia hoa nở thất sắc ngày. Ta có thể giúp tiền bối mua được ngươi cần thiết chi vật, thiếu niên kia khẩn trương, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, giờ phút này không chậm trễ chút nào rất nhanh mở miệng, hắn tin tưởng người trước mắt từng nói, chính mình chỉ có mở miệng nói câu nào cơ hội, như nói nhiều một câu hoặc là giải thích không rõ, hắn cảm thấy người trước mắt định sẽ ra tay đem chính mình diệt sát, cho dù là tại đây trong thành trì. Mạnh Hạo nhìn thiếu niên này liếc, không nói gì, có thế thiếu niên này rất nhạy bén, phản phất đã minh bạch Mạnh Hạo hàm nghĩa, vội vàng mở miệng lần nữa, vãn bối Khâu Lâm, sanh ra ở cái này Đông Cực thành, đối với nơi này có chút quen thuộc, từ tiền bối vào cửa thành lúc, vãn bối mà bắt đầu quan sát, xác định tiền bối cần phải là lần đầu tiên tới thành này, đang cần một cái đối với nơi này quen thuộc chi nhân, lúc này mới đi theo muốn tìm cơ hội tự tiến cử, tiền bối, ta chỗ này chỉ cần 50 khối linh thạch, có thể tiết kiệm tiền bối đã rất lâu ở giữa, có thể để cho ngài dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được cần thiết chi vật. Rất nhanh nói xong, Khâu Lâm bên trong lòng thấp thỏm, khẩn trương nhìn xem Mạnh Hạo, hắn không có nói sai, hết thảy xác chính là cái này bộ dáng, mà lại việc này hắn cũng không phải là lần thứ nhất đi làm, nhưng mà là lần đầu tiên gặp được như Mạnh Hạo như vậy, để cho hắn có loại sinh tử một cái chớp mắt cảm giác. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thiếu niên này liếc, buông lỏng tay ra, nhưng mà nhíu mày, hắn đã phát giác được theo độc kia tố không ngừng phát tác, sát cơ của mình phản phất cũng chậm chậm sinh sôi, mà lại nhiều khi trong lúc vô tình liền sẽ ảnh hưởng mà cách, tiền bối ngài cần phải mua cái gì? Khâu Lâm thở sâu, liền vội mở miệng, độc đan. Mạnh Hạo từ tốn nói, độc đan. Khâu Lâm sững sờ, rất nhanh sẽ lâm vào trầm tư, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, hắn lập tức hai mắt sáng ngời, tiền bối, nội thành có rất ít đơn độc buôn bán độc đan chỗ, bất quá viên thuốc này dù sao cũng coi như đan dược một loại, nói lên đan dược, nội thành có hai nhà là nhất, một nhà trong đó đan dược Phồn Đa, được xưng vạn đan cát, thanh danh hiển hách, tổ chức đấu giá hội lúc, liền trúc cơ đan đã từng bán qua, còn có một gia quy mô hình, khuôn đúc, nhỏ bé, nhưng bởi vì thường cùng Tây Mạc lui tới, cho nên có không ít đến từ Tây Mạc đan dược bán ra, mà lại cửa hàng này dược sư, nghe nói từng theo hầu Tử Vận Tông đan quỷ đại sư, còn nhỏ từng là hắn dược đồng, tiền bối đầu tiên đi đến chỗ nào ra. Khâu Lâm nói lên cái này trong thành trì sự tình, lập tức sinh động như thật, vạn đan cát. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, Khâu Lâm lập tức gật đầu, phía trước dẫn đường, với hắn chỉ dẫn, Mạnh Hạo giảm bớt không ít thời gian, tại đây trong thành trì rất nhanh hành tẩu, ước chừng một lúc lâu sau, liền đi tới một chỗ 7 tầng lầu cát bên ngoài, một khối to lớn tấm bia đá dựng nên ở bên, thượng diện viết vạn đan cát 3 chữ to, nơi đây vãn bối bất tiện tiến vào, chờ ở bên ngoài lấy tiền bối. Khâu Lâm vội vàng nói, Mạnh Hạo thần sắc như thường, mắt nhìn bốn phía, phát hiện cái này bốn phía có không ít ngưng khí 5-6 tầng đệ tử, phần lớn là dẫn người tới đây sau lưu tại nguyên chỗ chờ đợi, khẽ gật đầu, Mạnh Hạo cất bước bước vào cái này 7 tầng trong lầu cát, còn Khâu Lâm chỗ đó, Mạnh Hạo trước khi đã ở trên người đối phương để lại một đạo linh thức, ngược lại cũng không sợ đối phương có cái gì ý đồ xấu, tu vi đến mà trúc cơ về sau, Mạnh Hạo đối với linh thức vận dụng, đã từ từ linh hoạt quen thuộc không ít. Cái này vạn đan cát 7 tầng, ngưng khí chỉ có thể ở 1 tầng, chỉ có trúc cơ về sau lại vừa bước vào 2-3 tầng, còn tầng 4 chỉ có kết đan tu sĩ có thế nhập. Ở chỗ này Mạnh Hạo đi một vòng, ánh mắt theo mọi chỗ đang dược bên trên đảo qua, chậm rãi nhíu mày. Một nén nhang về sau, hắn đã đi ra cái này vạn đan cát, Khâu Lâm chỗ đó lập tức tiến lên, đi ngươi nói thứ hai địa phương. Mạnh Hạo nhíu mày mở miệng, Khâu Lâm rất cơ linh, không có hỏi nhiều, mà là dẫn Mạnh Hạo ly khai nơi này, tại hoàng hôn lúc, đi tới một chỗ ngồi tương đối vắng vẻ, nhưng mà cổ thanh cổ sắc một gian cửa hàng bên ngoài, nơi đây tuy nhỏ, nhưng mà có 3 cái quy củ, điều thứ nhất là không phải 5 vạn linh thạch không thể nhập môn. Khâu Lâm chần chờ một chút, hướng về Mạnh Hạo mở miệng, 5 vạn linh thạch chỉ là nhập môn, mặc kệ có thể hay không mua được cần thiết chi đan, linh thạch này đều không trả lại, điều thứ hai quy củ là mỗi lần chỉ có thể vào một người, thứ hai muốn tại ngoại chờ đợi, mà lại một ngày chỉ tiếp đãi 20 người, vượt qua người chỉ có thể đợi hắn ngày. Còn có điều thứ ba quy củ, này điếm đi vào không thể đơn giản hỏi ý, bởi vì một khi hỏi ý, liền phải bỏ ra linh thạch. Khâu Lâm nhìn xem Mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo sửng sốt một chút, nhưng hai mắt nhưng lại chậm rãi ngưng rõ ràng, cất bước đi thẳng về phía trước, hắn vẫn cứ đau lòng linh thạch, nhưng nếu có thể giải khai mở trên người độc, những linh thạch này hắn có thể trả giá. Cửa hàng này cửa đang đóng, thượng diện treo một khối bài, viết 18, Mạnh Hạo định khí ngưng thần, đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi, Khâu Lâm ở một bên cùng, chỉ là hoàng hôn trời chiều muốn hạ thấp thời gian, cửa hàng này cửa có kẹt một tiếng từ bên trong mở ra, đi ra một người đàn ông trung niên, nam tử này cau mày, đi ra thì nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo hai người, mà là quay người hướng về trong cửa hàng tiễn đưa hắn đi ra ngoài lão giả ôm quyền cúi đầu, khi nhìn đến trung niên nam tử kia một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt có chút co rút lại, cúi đầu, người này hắn từng thấy, đúng vậy ban ngày ở bên trong phi hành gào thét vào thành Bích Hoành chân nhân, về phần cái kia mở cửa lão giả, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng trúc cơ tu vi, lại có thể để cho kết đan lão quái ôm quyền, có thế gặp hắn không tầm thường, Bích Hoành chân nhân quay người, hóa thành cầu vồng lập tức bay lên, gào thét đi xa lúc, cửa kia bên trong lão giả ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, Mạnh Hạo không chần chờ, tay phải từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, bên trong có 5 vạn linh thạch, cung kính đưa cho lão giả tiếp nhận, khẽ gật đầu, quay người bước vào trong cửa hàng, Mạnh Hạo đi theo đi vào, tại hắn bước vào cửa hàng này về sau, cửa phòng tự động đóng, phía trên bài tử, biến hóa hạ xuống, đã trở thành 19, cửa hàng không lớn, bốn phía không có gì đang dược cái giá đỡ, mà là bày đặt 7 lớn nhỏ không đều lò đan, hai tờ bàn trà, một chén đèn dầu, có thể dùng phòng ốc so sánh ám, có thế đối với tu sĩ mà nói, điểm ấy đăng hỏa, đủ để nhìn rành mạch, chuyện gì? Lão giả khoanh chân ngồi ở một chỗ bàn trà về sau, nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, mà là vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc, đổ lên mà trước mặt của lão giả. Lão giả ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, cầm lấy sau khi mở ra hai mắt ngưng tụ, cúi đầu cẩn thận ngửi một cái về sau, đem bình ngọc nghiêng một cái, có thể dùng trong đó huyết dịch chảy ra, giọt đã rơi vào trên bàn trà. Cái này trong bình ngọc, chứ không nhiều lắm một ít máu tươi, những thứ này máu là Mạnh Hạo theo trên thân thể lấy ra, thú vị. Lão giả thì thào nói nhỏ, chầm chầm vào trên bàn trà dòng máu, tay phải khi nhấc lên trong tay hắn xuất hiện một cây màu bạc châm dài, ở đằng kia trong máu quét qua, lập tức cái này ngân châm phát ra u mang, lại mắt trần có thể thấy mục nát, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, liền trở thành tro bụi. Lão giả hai mắt càng thêm sáng ngời, tay trái tại đây trên bàn trà vỗ, lập tức những cái kia máu tươi bay lên, tại giữa không trung ngưng tụ đã thành một đoàn lúc, lão giả vỗ túi trữ vật, lập tức từ trong đó xuất hiện một quả khô quắc hạt giống, ngón tay hắn gãy nhẹ, loại này tự thẳng đến huyết đoàn mà đi, chui vào trong đó, rất nhanh, những cái kia máu tươi hãy thu co lại, cho đến biến mất lúc, lộ ra bên trong đã trải qua không còn là khô quắc, ẩn ẩn đầy đặn hạt giống, loại này tự tại giữa không trung bay, dần dần lại phát mầm mỏ. Mạnh Hạo mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy, nội tâm nói không khẩn trương đó là không có khả năng, hắn hao tốn nhiều linh thạch như vậy, chính là vì muốn cởi bỏ mình độc, cái loại này tử rất nhanh nảy mầm, dài ra mà cành, dài ra mà phiến lá, cuối cùng nhất thậm chí khai xuất đóa hoa, có thế tại khai ra đóa hoa nháy mắt, lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Mạnh Hạo chỗ đó cũng là hai mắt co rút lại, hắn thình lình chứng kiến, cái kia đóa hoa là đỏ vàng lam ba màu, mà lại giao thoa dưới, tạo thành một cái giống như khóc không phải khóc, tự tiếu phi tiếu mặt quỷ, quỷ này mặc đóa hoa phiêu phù ở giữa không trung, phản phất còn sống giống như, tràn đầy quỷ dị, tam sắc bỉ ngạn hoa. Lão giả chầm chầm vào cái kia đóa hoa, hồi lâu sau khàn khàn mở miệng, hai mắt lộ ra tinh mang, loại độc này phát tác 3 lượt làm một cái chu kỳ, 3 cái chu kỳ làm một lần hoa nở lúc, người mắt phải sẽ xuất hiện một cái giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc mặt quỷ. Quỷ này mặc tùy ngươi tu vi vận chuyển mà dần dần hiển lộ, ngươi tu vi vận chuyển thời gian càng lâu, sẽ gặp càng thêm rõ ràng, nhưng loại độc này ở thời điểm này sẽ không làm thương tổn ngươi, ngược lại sẽ khiến cho ngươi vạn độc bất xâm, chỉ là cho ngươi nội tâm sát cơ mãnh liệt. Sau đó, tự là lại 3 cái chu kỳ sau lần thứ 2 hoa nở, độc phát thì ngươi trái mục cũng sẽ xuất hiện mặt quỷ, đáy lòng của ngươi sát cơ sẽ càng ngày càng nặng, thị sát khát máu thành, giờ phút này ngươi chẳng những vạn độc bất xâm, càng có thế tràn ra khí độc, thậm chí nhục thể của ngươi đều kiên cường dẻo dai không ít, năng lực hồi phục vượt qua tu sĩ tầm thường. Bất quá, ngươi sẽ phát hiện thân thể của ngươi chậm rãi bắt đầu cứng ngắc, bắt đầu không hề linh hoạt, của ngươi sinh cơ dần dần ảm đạm, tử khí thường bạn của ngươi bốn phía, đón lấy, tựu là lần thứ ba hoa nở, ngươi làm mất đi ý thức, mất đi tánh mạng, biến thành một đóa tam sắc bỉ ngạn hoa, bị gieo xuống hoa này loại chi nhân, tự mình lấy đi, mà ngươi biến thành đóa hoa này, từ đó về sau sắp trở thành bốn màu bỉ ngạn hoa, phàm nhân, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh, vấn đạo thất cảnh chi nhân mỗi người một vẻ, cho đến bỉ ngạn hoa khai mở thất sắc thiên, rơi thành tiên 1000 năm, hoa này, là trước đây thật lâu cổ lão tu sĩ, dùng để thành tiên cách một trong. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, thâm ý sâu sắc mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, lời của lão giả ngữ truyền vào hắn trong tai, để cho Mạnh Hạo không rét mà run đồng thời, dần dần nhíu mày, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút trúng độc quá trình, đạo hữu chớ nói chi châm biếm, tại hạ tư chất tầm thường, cũng không người bên ngoài có thể nhìn trộm chi bảo, không đáng Cừu gia dùng như vậy một đóa rõ ràng hiếm thấy bảo hoa đến tính toán, lão giả cười không nói, Mạnh Hạo trầm mặt một lát, tay phải nâng lên lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, ném tới mà trước mặt lão giả, bị lão giả cầm lấy sau khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng, tiểu hữu theo như lời chính xác, cũng không chính xác, đây thật là tam sắc bỉ ngạn hoa, có thế lại không phải nguyên vẹn, mà là phế phẩm, chỉ có thể chạy đến ba màu, sẽ không xuất hiện, bằng không mà nói, ngươi độc này thiên hạ không người có thể giải, lão giả thanh âm chậm chạp, nhàn nhạt truyền ra, như thế nào giải khai? Mạnh Hạo lập tức hỏi, gặp lão giả kia lại là không nói, Mạnh Hạo nhíu mày, lần nữa ném ra một cái túi đựng đồ, giờ này khắc này, tại cửa hàng này bên ngoài, hoàng hôn về sau đầy sao trăng sáng, nội thành đăng hỏa khắp nơi, có một người mặc màu trắng áo lưới trường quái nữ tử, từ đằng xa từng bước một đi tới, cô gái này cho sắc tuyệt mỹ, cao ráo thon thả, ở trong ánh trăng giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh dật thoát tục, giống như không ăn khói lửa. Theo đăng hỏa hết thời chỗ đi tới cửa hàng bên ngoài, hai con ngươi nhìn về phía cửa hàng trên cửa viết 19 hai chữ tấm bảng gỗ, khuôn mặt lộ ra để cho một bên Khâu Lâm trợn mắt há hốc mồm, trái tim bang bang khiêu động mỉm cười. Cô gái này, Mạnh Hạo năm đó từng gặp một lần, đó là tại Kháo Sơn Tông lúc, làm bạn Vương Đằng Phi bên người, thuộc về Vương Đằng Phi đấy. Vị hôn thê, Sở Ngọc Yên, chương 107, Xuân Thu 1. Loại độc này có 3 giải. Đệ tam giải là giảm bớt, lão phu biết, có 3 loại linh quả có thể giảm bớt độc phát chi thống, thứ hai giải là áp giải, đem loại độc này áp chế, khiến cho phát tác chậm dần, cần xuân thu một, mỗi một có thế áp chế 1 năm, này một chẳng những có thể áp vạn độc, vẫn cứ không thông thường, nhưng cũng không phải là không thể đạt được, chỉ là càng áp bắn ngược càng lớn, trúng độc lại càng sâu, tổng không có biện pháp áp chế thời điểm, một khi bộc phát, khó giải, về phần trừ tận gốc. Này là thứ nhất giải, rất đơn giản, ngươi tìm kiếm được một vị trảm linh cảnh lão tiền bối, hao phí hắn trảm linh chi lực, có thể sanh sanh giúp ngươi thanh loại độc này chém tới, lão giả nhàn nhạt mở miệng, đem túi trữ vật thu hồi, nhìn Mạnh Hạo liếc, lại tiếp tục nói, mà thôi, xem ở ngươi tốn hao nhiều như vậy linh thạch phần lên, lão phu sẽ nói cho ngươi biết loại thứ tư giải pháp, nếu ngươi có cơ duyên có thể làm cho đan quỷ đại sư cho ngươi tự mình luyện chế giải độc đan, cũng có thể đem loại độc này loại trừ. Bất quá đan quỷ đại sư tại Tử Vận Tông địa vị cao cả, việc này rất khó. Lão giả bình tĩnh mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng trước hết đem một cái túi đựng đồ ném ra, linh thạch hắn tuy nhiên để ý, có thế cùng tánh mạng so sánh, chỉ là ngoại vật mà thôi. Túi trữ vật bị lão giả sau khi nhận lấy, lão giả này hai mắt lóe lên, khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, nơi đó có bán. Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, lạnh giọng mở miệng, việc này ngoại nhân không có khả năng biết được, duy chỉ có lão phu đang ở đây thành thân phận đặc thù, mới có thể biết một ít tin tức, 1 tháng sau, sẽ có Tây Mạc Thương Tu tới đây, đến lúc đó sẽ do bổn thành Bách Trân Các tổ chức một hồi cỡ trung đấu giá hội, tại đó, chắc chắn Xuân Thu Một bán ra, Bách Trân Các. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn nhớ tới nước Triệu Thiên Hà trong phường Bách Trân Các, Mạnh Hạo đứng người lên, nhìn lão giả kia liếc, quay người đi về hướng cửa ra vào, đẩy ra thì cất bước vừa mới bước ra, lập tức liếc nhìn ngoài cửa cái kia thanh dật thoát tục, giống như không ăn lửa khói nữ tử, hai người ánh mắt ở trong nháy mắt này đã có đụng chạm, trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo hai mắt bình tĩnh, bất động thanh sắc, cất bước đi ra, bạch y nữ tử kia thần sắc như thường, tại Mạnh Hạo đi ra lúc, bước nhẹ đi vào trong cửa hàng, chỉ là tại bước vào một cái chớp mắt, nàng chân mày hơi nhíu lại, quay đầu lại thì nhìn thoáng qua hôm nay tại Khâu Lâm đồng hành, đi xa Mạnh Hạo bóng lưng, có chút quen mắt, có thể nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào rồi. Sở Ngọc Yên không có để ý, năm đó Mạnh Hạo tại Kháo Sơn Tông Đông Phong lên, chỉ là một ngưng khí 6 tầng đệ tử, cho dù là cướp đi Vương Đằng Phi nội môn tư cách, vẫn như trước sẽ không để cho Sở Ngọc Yên đi để ý, chỉ là một quét, hôm nay 6, 7 năm trôi qua, sớm đã quên, nàng quên Mạnh Hạo, có thế Mạnh Hạo sẽ không quên nàng, chuẩn xác mà nói, Mạnh Hạo sẽ không quên Vương Đằng Phi bên người vị kia trung niên hộ đạo giả, cũng tự nhiên nhớ tới ngày đó tại Vương Đằng Phi bên người, cùng hắn giống như rất thân mật nữ tử này, là nàng. Mạnh Hạo chân bước không nhanh, thần sắc lạnh lùng, nội tâm suy nghĩ phập phồng, thầm nghĩ theo phản ứng của đối phương đến xem, ứng với không có nhận ra mình, dù sao hôm nay Mạnh Hạo cùng năm đó so sánh, biến hóa rất lớn, nhất là tu vi vượt qua, rất khó làm cho người ta liên tưởng, ta làm thì cái là tiểu nhân vật mà thôi, nàng cùng Vương Đằng Phi thân mật, nghĩ đến cũng đúng đại tông đệ tử, đương nhiên sẽ không đối với ta trí nhớ khắc sâu. Bất quá tu vi của nàng, lại đến mà trúc cơ trung kỳ, không biết hôm nay Vương Đằng Phi. Vậy là cái gì tu vi? Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó từng màn, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Đúng lúc này, một bên tự sau khi rời đi thủy chung đần độn, liên tiếp quay đầu lại, thần sắc mang theo si mê ý Khâu Lâm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt ngẩng lên đầu, ta nhớ ra rồi, nàng là Sở Ngọc Yên, Sở Ngọc Yên. Ngươi trước khi nói nữ tử kia. Mạnh Hạo thần sắc khẽ động, nhìn về phía Khâu Lâm, đúng vậy a. Nàng tựu là Tử Vận Tông Thiên Kiêu Sở Ngọc Yên, càng là nam vực một trong tứ đại mỹ nữ a, nhất định là nàng, có thể ở cái này Đông Lai quốc xuất hiện, mà lại một thân một mình đấy, tất nhiên là nàng. Khâu Lâm thần sắc kích động, rất nhanh nói ra, hả? Mạnh Hạo hai mắt chớp lên, nghe đồn nàng sinh ra lúc đó có tiên liên nở rộ, thiên tư trác tuyệt, đoan trang bất phàm, làm người vui mừng khiết, càng bị Đan Quỷ đại sư thu làm đệ tử thân truyền, hắn đạo Lữ Vương Đằng Phi, càng là tam đại gia tộc Vương gia Thiên Kiêu, hai người năm đó kết hôn, có thế là cả nam vực một đoạn giai thoại. Khâu Lâm liên tục mở miệng, hắn đang ở thành này, tin tức linh thông, giờ phút này nói đến thì không có chú ý tới. Mạnh Hạo đang nghe những lời này về sau, trong mắt có tinh mang lóe lên, một đường Khâu Lâm đều đang nói hắn nghe được về Sở Ngọc Yên chuyện tình, cho đến tại Mạnh Hạo dưới sự yêu cầu, Khâu Lâm đem hắn dẫn tới một chỗ vắng vẻ khách sạn. Mạnh Hạo lại hỏi hỏi ý kiến đi một tí có quan hệ bán đấu giá sự tình, đêm khuya thì cho Khâu Lâm nên được linh thạch, này mới khiến hắn ly khai. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong khách sạn, hai mắt có chút lập lòe, trong đầu không ngừng hiển hiện có quan hệ Sở Ngọc Yên chuyện tình, cho đến hai nén hương về sau, hắn nhíu mày, làm sao có thể thông qua cái này Sở Ngọc Yên, để cho Đan Quỷ đại sư cho ta luyện chế giải độc đan. Nghĩ đến Đan Quỷ đại sư, Mạnh Hạo không khỏi nhớ tới Đinh Tính trúc cơ đan, cái kia Đinh Tính hẳn là cũng là cái này Đan Quỷ đại sư đệ tử. Mạnh Hạo cười khổ, hắn đã giết đối phương đệ tử, tại tăng thêm trước kia đắc tội Tử Vận Tông, hôm nay muốn từ nơi này tìm giải độc chi pháp, càng gian nan hơn. Hồi lâu, Mạnh Hạo nhập định ngồi xuống, tu vi đến mà trúc cơ về sau, Mạnh Hạo dần dần phát hiện cần thiết linh khí nhiều, vượt ra khỏi ngưng khí cảnh vô số, theo trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ quá trình, cần trong cơ thể đạo đài xuất hiện 4 tòa, thứ tư tòa vừa mở, tựu là trung kỳ. Ta hôm nay tuy nói chỉ có một tòa đạo đài, nhưng là một vết nứt vô hạ trúc cơ, tại tăng thêm ta là ngưng khí tầng 13 mới trúc cơ, càng tu hành qua Thái Linh Kinh, đạo đài màu vàng, nội tình càng sâu, linh thức thêm nữa, cho nên trúc cơ sơ kỳ ở bên trong, có thể trở thành là đối thủ của ta người cũng không nhiều. Trúc cơ trung kỳ ta không có đấu qua, không biết được cụ thể, bất quá ứng với cũng có sức đánh một trận. Mạnh Hạo hai mắt đóng mở đang lúc tinh mang lóe lên, hắn cùng với núi họ Đại Hán một trận chiến, để cho hắn đối với chính mình vô hạ trúc cơ cường đại, có không ít nhận thức, hôm nay chỉ chờ thứ hai tòa đạo đài xuất hiện, liền có thể hậu tích bạc phát, ta cũng cần thích hợp trúc cơ đan dược. Mạnh Hạo thở sâu, nhắm mắt đang lúc mở ra nhổ, lập tức lôi cờ xuất hiện, lượn lờ tại chung quanh hắn hình thành sương mù phòng hộ. Hình cung điện quang trong đó ẩn mà không nói, nhưng nếu có xâm phạm chi lực, tắc thì trong sương mù điện quang ngay lập tức sẽ tiết ra. Trong sương mù, Mạnh Hạo lần nữa nếm thử đi thi triển phong yêu thứ 8 cấm, tuy nói vẫn là thất bại, nhưng theo lần lượt thất bại, hắn cũng dần dần tựa hồ có điều ngộ ra. Không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2, Mạnh Hạo mở mắt ra, đã đi ra khách sạn tại đây Đông Lai Quốc tu thành bên trong hành tẩu, tìm kiếm trúc cơ đan thuốc đồng thời, đã ở nhắn lại có quan hệ Xuân Thu một sự tình, thời gian một trôi qua rồi nửa tháng đến Mạnh Hạo thân ảnh qua lại nội thành từng cái cửa hàng, nơi đây đang dược phát bảo rực rỡ muôn màu, giống phát phồn đa, nhưng giá cả cũng không vừa, Mạnh Hạo lựa chọn thật lâu, cuối cùng nhất cái mua tương đối thông thường một loại trúc cơ kỳ đan dược, viên thuốc này tên là tụ trúc đan, thích hợp trúc cơ sơ kỳ, nhưng hiệu quả bình thường, trúc cơ cảnh tu sĩ có thể dùng đan dược, nhìn như phồn đa, nhưng trên thực tế hiệu quả đều tầm thường, chân chính thượng phẩm đan dược, cũng đều là riêng phần mình tông môn chuyên chúc, ngoại nhân rất khó đạt được, trừ phi là một ít đấu giá hội, mới có thể ngẫu nhiên chứng kiến một ít, thời gian nửa tháng, Mạnh Hạo đối với cái này nội thành cửa hàng quen thuộc không ít, giờ phút này ngồi ở khách sạn quán rượu tới gần cửa sổ vị trí, nhìn phía dưới đám người, khi thì cầm rượu lên uống một hớp xuống, trong mắt lộ ra suy tư, ta những năm này nuốt vào đan dược quá nhiều, tăng cao tu vi cần thiết đan dược số lượng cũng viễn siêu người bên ngoài, Mạnh Hạo nhíu mày, cái này trong thành trì cũng không phải không có tốt nhất thích hợp tu sĩ trúc cơ tu luyện đan dược, nhưng cũng không phải vấn đề giá cả, mà là đan cái này trong thành trì, có 5 loại lệnh bài, cái này 5 loại lệnh bài quyết định có chút đan dược cung cấp, như không có lệnh bài, liền tính rằng chuẩn bị linh thạch cũng vô pháp mua sắm, đây là thành này quy củ, cũng là Tử Vận Tông hạn chế bổn quốc đan dược một trong thủ đoạn, 5 loại lệnh bài, mỗi một chủng muốn đạt được, đều cần đặc thù cống hiến mới có thể, cái này liền có chút phiền phức. Mạnh Hạo cầm chén rượu lên uống xong, chân mày nhíu càng chặt, cũng may đấu giá hội không cần lệnh bài, chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch với tư cách tiền đặt cọc, có thể tham dự. Mạnh Hạo ánh mắt tại dưới tửu lâu trên đường phố đảo qua, đang trầm ngâm lúc, theo thời gian trôi qua, bốn phía dần dần náo nhiệt lên, có không ít tu sĩ ở chỗ này chuyện phiếm, lẫn nhau câu thông tin tức. Khâu Lâm là Mạnh Hạo lựa chọn khách điếm này, tại toàn bộ tu nội thành cũng có danh tiếng, tại đây chỉ bán tử thủy, mà lại chỉ có một loại, tên là Phẩm Linh, rượu này hương vị đặc biệt, cửa vào không cay, nhưng mà tử kình 10 phần, còn có linh khí ẩn chứa ở bên trong, tuy nói không nhiều lắm, có thế cũng có thể dùng rượu này có giá trị không nhỏ, nghe nói sao, Tây Mạc Thương Tu hôm nay đến mà nơi đây, lúc này đây số người của bọn họ rõ ràng so những năm qua phải nhiều, nghĩ đến lần này cùng Bạch Trân Các cùng nhau tổ chức đấu giá hội, định có không ít bảo bối, Tây Mạc chỗ đó tài nguyên không bằng ta Nam Vực, nhưng cũng có chút đặc thù tài liệu, là Nam Vực cần thiết, cho nên cái này cách mỗi mấy năm thương đội phần lớn là gần trăm chi, đi thông bất đồng tông môn chỗ quốc gia, bất quá lại nói tiếp những thứ này Tây Mạc tu sĩ nguyên một đám thuật pháp quỷ dị, có cơ hội ngược lại muốn kiến thức một ít, ta xem chưa hẳn, lúc này đây Tây Mạc thương đội đã đến, nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít, bên trong nhất định có nguyên nhân, 8-9 phần 10 cùng cái kia chiếc tiên nhân thi thể có quan hệ, trong tửu lâu tiếng nghị luận liên tiếp, phần lớn là nói xong nửa tháng sau đấu giá hội cùng Tây Mạc tiến đến thương lượng tu, Mạnh Hạo vốn định đứng dậy về đến phòng, những thứ này thương lượng tu hắn không có hứng thú, nhưng đột nhiên nghe được tiên nhân kia thi thể mấy chữ, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lần nữa đảo mãn chén rượu, uống một ngụm, tiên nhân thi thể. Hắc hắc, chỗ đó hôm nay thế nhưng mà một mảnh huyết tinh, cái này đều 3 năm rồi, 5 đại tông môn, tam đại gia tộc nhiều lần đánh vào trong đó, nhưng cuối cùng tổn thất không ít, không thể không lui về, tiên nhân kia thi thể năm đó theo trên trời rơi xuống đến. Hẳn là muốn rơi vào Nam Vực Tam Đại Hiểm Địa Vãng Sinh Động ở trong, có thế lại chẳng biết tại sao tại khoảng cách Vãng Sinh Động ngàn dặm bên ngoài rơi xuống, những năm này chẳng những để cho Nam Đại Tông Môn cùng Tam Đại Gia Tộc tâm động, càng là liền Vãng Sinh Động bên trong những cái kia quỷ dị tồn tại cũng đều khi thì ra ngoài, tiên nhân thi thể, ai không muốn đạt được, như có thể tìm hiểu một hai, nói không chừng có hy vọng thành tiên, trong tửu lâu tiếng nghị luận dần dần nhiều, Mạnh Hạo ở một bên nghe, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Hắn nghĩ tới rồi ban đầu ở nước Triệu cảm nhận được trận kia đại địa liên tiếp chấn động, cảm giác kia phản phất là vật gì từ phía trên không trung rơi xuống, đập vào đại địa. Bất quá ta nghe nói, lúc ấy cái này tiên nhân thi thể rơi xuống lúc, có người chứng kiến hắn là mở to mắt, hắn đồng tử màu xám, bên trong có 7 cái ngôi sao lóng lánh. Những nghị luận này âm thanh rơi vào Mạnh Hạo trong tai, tay phải hắn nâng lên cầm chén rượu, đang muốn uống xong thì chợt nghe một câu cuối cùng, cả người chấn động mạnh một cái. Tay phải theo bản năng rung lên, rượu trong chén rơi tràn ra, chương 108, ám tranh đã động. Quán rượu người tạp, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới Mạnh Hạo nơi đó dị thường, Mạnh Hạo nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng nhưng lại ở trong nháy mắt này, nhấc lên sóng lớn ngập trời, càng có tiếng sấm quanh quẩn trong óc. Hắn trong trầm mặc quay đầu, nhìn thoáng qua lên tiếng trước nói ra thi thể kia trong mắt ẩn chứa thất tinh chi nhân, sau đó cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này tiên nhân đều chết rồi, có thế thi thể lại tồn tại như vậy uy áp, càng đưa tới một loạt thiên địa biến hóa, có thể dùng mấy đại tông môn cùng gia tộc, ba năm qua dừng bước tại thi thể trăm trượng vị trí. Nghe nói gần đây cái này mấy đại tông môn cùng gia tộc, đều riêng phần mình lại triển khai một ít chuẩn bị, nghĩ đến lúc này đây có lẽ có thế bước qua trăm trượng cũng khó nói. Tiếng nghị luận liên tiếp, cho đến đã qua buổi trưa, mọi người đa số rời đi. Cái kia trước khi nói ra thi thể trong mắt thất tinh tu sĩ, cũng cùng bên người đồng bạn trong khi cười nói, đang muốn đi ra quán rượu, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo tay phải tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ một cái này gõ một cái dưới, một cổ chấn động bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng cái kia phải ly khai mấy người thân thể toàn bộ chấn động, nhao nhao sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, Mạnh Hạo trên người tu vi, tại đây một cái nháy mắt khuếch tán ra đến, thuộc về trúc cơ uy áp lập tức bao phủ toàn bộ quán rượu, nhưng rất nhanh sẽ tiêu tán, có thế chỉ là cái này một cái chớp mắt, nhưng lại để cho mấy cái này ngưng khí 8-9 tầng tu sĩ lập tức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bên trong lòng thấp thỏm không biết như thế nào đắc tội trước mắt cái này cái trúc cơ cường giả, tiền bối. Mấy người nhao nhao ôm quyền, đáy lòng tuy nói kính sợ, nhưng cũng hiểu biết trong thành không thể đánh nhau, đối phương sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng bị một cái tu sĩ trúc cơ uy hiếp, đối với bọn họ mà nói, cũng là giống như thiên uy như vậy, nội tâm hoảng sợ, ngươi, sang đây. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, chỉ hướng một người trong đó, người này là một cái 27-28 tuổi thanh niên, tu vi ngưng khí 8 tầng, giờ phút này bị Mạnh Hạo cái này nhất chỉ, lập tức thân thể run rẩy, gương mặt lập tức không có huyết sắc, tiền bối. Hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng trong lòng lại mờ mịt. Trước mắt cái này cái trúc cơ cường giả hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết được tại sao lại khiến cho sự chú ý của đối phương. Giờ phút này bên cạnh hắn những tu sĩ kia, nhao nhao lui ra phía sau, nguyên một đám tranh thủ thời gian rời khỏi quán rượu, không dám tới gần, đáy lòng đa số nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo mặt không biểu tình, cầm chén rượu lên uống xong một ngụm, thanh niên kia chần chờ một chút, không dám không hơn trước, thận trọng tiếp cận, tại Mạnh Hạo bên người cho dù là nội tâm sợ hãi. Có thế trên mặt lại mang theo cung kính, ngươi vừa rồi từng nói, tiên nhân kia thi thể trong mắt đồng tử là màu xám, ẩn chứa 7 ngôi sao, việc này thật là. Mạnh Hạo ngẩng đầu, xem lấy thanh niên trước mặt, hồi tiền bối lời mà nói, việc này không phải vãn bối từng chỗ xem, chỉ là tin vỉa hè, bất quá ta có cái hảo hữu năm đó đích đích xác xác cũng nhìn thấy màn này. Thanh niên liền vội mở miệng, không dám có chút giấu giếm, xin chào bạn bè ở nơi nào. Mạnh Hạo trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, đã có nửa năm không gặp, hắn là nước Lai Tông đệ tử, tên là Từ Nghiên. Thanh niên rất nhanh nói ra, sợ mình nói chậm để cho Mạnh Hạo cảm giác mình làm bộ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhẹ gật đầu, phất tay ý bảo đối với phương có thể ly khai. Thanh niên này tranh thủ thời gian ôm quyền lui ra phía sau, cho đến ra quán rượu, lúc này mới trường hô khẩu khí, nội tâm một trận hoảng sợ, vội vàng ly khai, thầm nghĩ về sau tuyệt không tới đây quán rượu. Mạnh Hạo mắt lộ ra trầm tư, giờ phút này trong tửu lâu người không nhiều lắm, nhưng đều là ngưng khí tu vi, gặp được tình cảnh lúc trước sau nhau nhau tính tiền ly khai, không lâu sau, toàn bộ quán rượu liền trống, đồng tử màu xám, ẩn chứa thất tinh, cái thi thể này chẳng lẽ là năm đó chính ta tại nước Triệu Đô thành đường lầu bên ngoài, thấy cái kia mảnh nước xoáy ở bên trong, thức tỉnh hài cốt, Mạnh Hạo bên trong bắt đầu lo lắng, năm đó hắn tận mắt thấy cái kia hài cốt lúc, thì có loại không ổn cảm giác. Giờ phút này càng là phân tích, lại càng đã cảm thấy việc này không đúng, nếu muốn xác nhận, liền cần liếc mắt nhìn cổ thi thể kia. Mạnh Hạo trầm mặt, đứng dậy về tới gian phòng, có quan hệ cái này tiên nhân thi thể sự tình, hóa thành trầm điện điện tảng đá lớn, đặt ở Mạnh Hạo trong lòng, hắn có loại cảm giác, giống như cái thi thể này rơi xuống, phảng phất là. Vì mình mà đến, Mạnh Hạo trong vòng nửa tháng sau đó, ra ngoài thì phần lớn là tìm hiểu có quan hệ cái này tiên nhân thi thể sự tình, dần dần đối với cái này 2-3 năm này thi thể đưa tới chấn động, đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Năm đó cái thi thể này vừa hạ xuống, liền đưa tới Nam vực năm đại tông môn tam đại gia tộc đặc biệt để ý, nhao nhao xuất động tiến đến tìm kiếm, nhưng mà dừng lại tại ngàn trượng bên ngoài, thậm chí còn bởi vậy cùng vãng sinh động bên trong quỷ dị tồn tại đã có ma sát, từ nay về sau cái này mấy đại tông môn nhiều lần thăm dò, thậm chí còn xuất động không ít tông môn chí bảo, lúc này mới phân biệt tiếp cận đến mà trăm trượng vị trí. Nếu nói là náo động nhất đấy, thì là nửa năm trước Nhất Kiếm Tông mời ra tông môn đạo bao hàm, lại phá vỡ trăm trượng một cái chớp mắt, lấy ra hai giọt thi thể kia bên trong máu tươi. Một giọt máu tươi bị Tử Vận Tông trả giá khổng lồ một cái giá lớn đổi đi, một giọt tắc thì lưu tại Nhất Kiếm Tông ở trong, bị hắn tông dùng để cảm ngộ tiên ý. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, tay phải cầm một cái ngọc giản, phía trên này cặn kẽ ghi chép có quan hệ cái thi thể này chuyện tình, là Mạnh Hạo hoa mà một ít linh thạch mua được, mà ngay cả Đông Thổ Đại Đường cũng đều có tu sĩ một năm trước tiến đến, dò xét việc này. Hôm nay Tây Mạc cũng đã đến, cái thi thể này được xưng là tiên nhân, đủ để khiến cho toàn bộ giới tu chân chấn động. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, đem ngọc giản này thu hồi, sau đó hai mắt lóe lên, đi ra khách sạn. Thời gian một tháng đã qua, mấy ngày này toàn bộ tu nội thành đều đang đàm luận có quan hệ lần này đấu giá hội chuyện tình. Mạnh Hạo từ lâu đi Bách Trân Các nộp tiền đặt cọc, đổi được mà một khối tham dự bán đấu giá lệnh bài. Giờ phút này cất bước, lại đi qua mấy cái phố nhỏ về sau, Mạnh Hạo trường bào đã trở thành màu đen, mang theo mũ rộng vành, đem bộ mặt phủ ở. Ngày bình thường giả bộ như vậy giả trang người không nhiều lắm, nhưng hôm nay đấu giá hội sắp bắt đầu, một người đi đường như thế trang phục người không ít. Dù sao đấu giá sự tình, tồn tại quá nhiều không muốn để cho bên ngoài người biết được tư ẩn. Không bao lâu, Mạnh Hạo tới gần thành này, lúc này đây tổ chức đấu giá hội khu vực, nơi đó là một chỗ vòng tròn quảng trường, bốn phía tồn tại không ít cấm chế trận pháp, hóa thành vô số phù văn lóng lánh hào quang, càng có phần đông tu sĩ thủ hộ, mà lại tu sĩ trúc cơ cũng có hơn 10 người, bọn hắn hành tẩu tại bốn phía, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua mọi người, thậm chí tại phòng đấu giá này giữa không trung, còn có bốn thân ảnh khoanh chân ngồi ở trên hư không. Bốn người này toàn thân phát ra hào quang, lộ ra trận trận thuộc về kết đan lão quái uy áp, chấn nhiếp bát phương. Những thứ này vẫn chỉ là ngoại bộ có thể thấy được phòng hộ chi lực, có thể tổ chức loại trình độ này cỡ trung đấu giá hội, chắc chắn tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Dù là một cái tu sĩ Nguyên Anh có thể chấn nhiếp toàn bộ thành trì, dù sao tại Nam Vực tu sĩ Nguyên Anh năm đại tông môn tam đại gia tộc số lượng đều cực kỳ có hạn. Bất kỳ một cái nào tu sĩ Nguyên Anh, xứng đáng được gọi là lão tổ, ngày bình thường đa số bế quan, ra ngoài hành tẩu phần lớn là kết đan, tham dự nơi đây đấu giá người, đến từ Đông Lai quốc rất nhiều tông môn, càng có một chút phụ cận mặt khác quốc gia chi tu, cũng đều đã sớm chạy đến, nơi đây đấu giá tiến vào người chỉ nhận lệnh bài, Mạnh Hạo đã đến lúc, bên trong phòng đấu giá đã có mấy trăm người, mà lại còn đang không ngừng có người theo bốn phía tiến đến, Mạnh Hạo giao nạp linh thạch, chỉ có thể đổi lấy tiếp mãi bên ngoài một chỗ ngồi. Giờ phút này bước vào phòng đấu giá, Mạnh Hạo ánh mắt bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở thuộc về hắn vị trí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa trong phòng đấu giá này tâm đài cao, ánh mắt đảo qua bốn phía, chứng kiến mà ở phía trên còn quấn ba tầng phòng kế, hiển nhiên có thế tại đó chi nhân, không phải tu vi cao thâm, liền là lai lịch phi phàm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nơi đây tu sĩ ở bên trong, tồn tại một cái thân thể rõ ràng cao lớn thêm không ít, nhưng mà quần áo nhiều giản lược, thậm chí thân thể rất nhiều nơi đều đổi thiết hoàng, nhẫn sắc, làn da hơi hắc, trong mắt lam mang chiếm đa số chi nhân. Những người này tốt không ngoại lệ đều là thân thể khôi ngô cao lớn, tóc tai rối bời, quái dị này quần áo cùng trên người thiết hoàng, nhẫn sắc, không nói rõ bọn hắn, cũng không phải là Nam Vực chi tu, mà là đến từ Tây Mạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc lâu sau, nơi đây phòng đấu giá đã gần ngàn người lúc, một tiếng chuông vang bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng nơi đây hối hả tiền ồn ào, dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá đang lúc trên đài cao, giờ phút này quang mang chớp diệu, hóa thành thất thải chói mắt, ngay sau đó, mảnh này hào quang bảy màu bỗng nhiên khuếch tán, có thể dùng toàn bộ phòng đấu giá lập tức đã bị bao phủ ở bên trong. Hào quang bảy màu ở bên trong, trên đài cao một bóng người phảng phất từ trong hư vô đi ra, lăng không đứng ở chỗ đó, đây là một cái lão giả, một thân trường bào rộng lớn, hoa râm tóc, thoạt nhìn rất là tang thương, có thế hắn trong mắt lợi hại chi mang, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, tại đảo qua bốn phía lúc, để cho không ít tu sĩ tâm thần chấn động, là Bách Trân Các Kiều lão, đúng là Kiều lão tự mình chủ trì lúc này đây đấu giá hội, lão nhân gia ông ta tu vi nghe nói đến mà kết đan trung kỳ, cũng không phải là Nam Vực chi nhân, mà là nhiều năm trước theo thiên hà gần biển hòn đảo mà đến, tiếng nghị luận lập tức ông truyền ra, trên đài cao thai lão giả, ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm ở trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Hôm nay đấu giá chi vật, suốt 100 kiện, có đan dược, pháp bảo, truyền thừa, thiên tài địa bảo, Tây Mạc chi vật, Nam Vực chi bảo, thiên hà hải chi dấu. Quy củ lão phu không nói nhiều, kiện vật phẩm thứ nhất, Thiên Hà Hải ngàn năm thanh võ ốc. Kiều họ lão giả nhàn nhạt mở miệng lúc, phía sau hắn lập tức theo trong hư vô đi ra một cô gái này thân thể thướt tha, cười nói tự nhiên, phong tình vô tận, đang đi ra lúc, trong tay nâng một cái khay ngọc, bên trong lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân màu xanh ốc biển, cái này ốc biển bên trên có không ít tự nhiên hoa văn, chằng chịt đan vào, càng có u mang lập lòe, phản phất ẩn chứa nào đó thiên địa đại đạo, tại xuất hiện một cái chớp mắt, phản phất toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều tràn ngập trận trận tiên âm, bảo vật này ngàn năm, hắn âm giống như tiên, hắn vân như trận, linh thức đi vào ba ngày, có thế bằng từng nửa giáp thọ nguyên, bảo vật này, không nắm chắc, không biết trước giá. Kiều họ lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, lập tức toàn bộ phòng đấu giá vốn là lập tức yên tĩnh, nhưng sau đó liền lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, có thế gia tăng thọ nguyên chi bảo, đủ để khiến cho mãnh liệt oanh động cùng tranh đoạt. Giờ phút này bốn phía những cái kia các tầng bên trong chi nhân, cũng đều nhao nhao chấn động, bị lúc này đây đấu giá hội cách cục rung động, Mạnh Hạo ở phía xa, có thế trong lúc này đài cao đối với hắn mà nói cũng là rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, khi nhìn đến cái kia phong tình vạn chủng nữ tử lúc, Mạnh Hạo sửng sốt một chút, thần sắc lộ ra cổ quái, cô gái này hắn nhớ rõ, đang là năm đó Thiên Hà Phường Bách Trân Các ở trong, vậy đối với hắn, gọi là Xảo Linh nữ tử, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nước Triệu đã trải qua biến mất. Hẳn là tại nước Triệu đại biến trước, nàng đã ly khai, dù sao tại đây cũng là Bách Trân Các. Cùng lúc đó, tại trong phòng đấu giá này vòng tròn phòng kế cao nhất một tầng, được gọi là ngày giáp một phòng các trong phòng, mặc cả người trắng y Sở Ngọc Yên, đang yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới quảng trường, phía sau của nàng có một người đàn ông trung niên, đang cung kính đứng ở nơi đó. Sở đạo hữu, ngươi cần có xuân thu một, lần này bán đấu giá thật có một cây. Bất quá vốn các quy củ không thể phá, nếu như ngươi cần, kính xin tại đấu giá trong đạt được, căn này xuân thu một là thứ 39 kiện vật phẩm đấu giá, chương 109, Thái Ách truyền thuyết. Thiên Hà Hải ngàn năm võ ốc biển, vật ấy có thế tăng tu sĩ thọ nguyên, mà thọ nguyên vô giá, trường sinh đối với từng cái tánh mạng mà nói, mà là một loại đến từ linh hồn bản năng khát vọng, nhất là tu sĩ, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp đoạn tuyệt, chứng kiến mà đại nạn chi nhân. Đối với bọn hắn mà nói, nửa giáp thọ nguyên, có thể để cho bọn họ chịu trả giá hết thảy, vật ấy với tư cách cuộc bán đấu giá này đầu vật, lập tức liền đưa tới bên trong phòng đấu giá oanh động, trong khoảng thời gian ngắn kêu giá thanh âm liên tiếp, vô luận là phía trên vòng tròn phòng kế, hay là phía dưới gần ngàn người bày, đều nhao nhao khai xuất giá cả, có thể dùng cái này không nắm chắc, không biết trước giá ngàn năm vỏ ốc biển, giá cả liên tục tăng lên, đã đến một cái để cho Mạnh Hạo kinh hãi trình độ, cuối cùng nhất. Vật ấy bị tầng 2 một chỗ phòng kế chi nhân mua đi, tuy nói mọi người không có cạnh tranh đến, có thế toàn bộ phòng đấu giá hào khí, cũng là bị thành công nhất lên, ngay sau đó, đệ nhị kiện, đệ tam kiện, thứ tư kiện đấu giá vật xuất hiện, có thể dùng tại đây hào khí đã đến cực hạn, mà lại chẳng những không có ngừng, ngược lại giống như còn có chỗ tăng lên. Đây là Mạnh Hạo lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, lần thứ nhất chứng kiến mà tu sĩ điên cuồng, hắn trong trầm mặc nội tâm dần dần bình tĩnh. Mắt lạnh nhìn bốn phía tu sĩ bởi vì vật phẩm đấu giá một lần lại một lần ra giá, thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá, chắc hẳn có không ít đạo hữu chuyên vì vật ấy mà đến. Kiều lão nhàn nhạt mở miệng, lời nói ở giữa tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng hắn, Xảo Linh hai tay cầm ngọc bàn bên trên, nhiều hơn một vật, cái kia là một khối màu xanh đen mảnh xương, biên giới bất quy tắc, phản phất là cái nào đó đầu lâu một bộ phận, thượng diện có khắc phức tạp phù văn ấn ký. Một cổ âm trầm khí tức cổ xưa, trong đó tự hồ muốn tràn ra, nhưng lại bị ngọc này bằng bản thân hào quang ngăn cản, như bị nhốt ở bên trong. Có thế mặc dù như thế, cái này khí tức cổ xưa như cũ là khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Tại đây một cái chớp mắt, phản phất là có một trận theo trong năm tháng thổi tới một nát làn gió, đảo qua bát phương, có thể dùng nơi đây chi nhân từng cái, đều tại thời khắc này, cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung tang thương cùng với cái kia trong năm tháng. Ẩn chứa không biết vùng vẫy bao nhiêu năm điên cuồng oán khí, Nam vực tam đại hiểm địa một trong, Thái Ách cổ miếu. Thái Ách nhất tộc khởi nguyên từ thượng cổ, không bị thiên địa tán thành, bị thiên đạo nguyền rủa mà chết, kỳ hồn không cam lòng, nghịch thiên thành miếu. Hôm nay không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, này miếu trở thành hiểm địa, trong đó hung hiểm đến cực điểm, dù là tu vi nguyên anh cũng đều cửu tử nhất sinh, nhưng bên trong có thượng cổ truyền thừa, có thời cổ linh dược, càng có thượng cổ luyện tạo chi bảo, Thậm chí nhiều năm trước Nhất Kiếm Tông cái nào đó đại trưởng lão Cửu Tử Nhất Sinh Phong điên chạy ra, từng hô lên chứng kiến mà Trường Sinh Đan, ta Bách Trân Các bị ủy thác, đấu giá này cái đến từ Thái Ách cổ miếu tín vật, cầm vật ấy, có thể giảm bớt hung hiểm. Kiều lão nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía, toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh hạ xuống, nhưng rất nhanh lại bắt đầu đấu giá thanh âm, 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, vật ấy chỉ là giảm bớt hung hiểm, nhập Thái Ách cổ miếu thập tử vô sinh, lão phu thọ nguyên chưa đủ, lúc này mới muốn mua lại bước vào, 60 vạn linh thạch, vật ấy tại hạ nguyện nhất định phải có. Nghe bốn phía ra giá thanh âm, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, Nam vực tam đại hiểm địa, việc này hắn ở đây nước Triệu Pháp các thì cũng xem qua một ít giới thiệu, nhưng mà chỉ biết đại khái, không biết cụ thể, giờ phút này nghe nói Kiều lão đích thoại ngữ, đối với cái này Thái Ách cổ miếu, có chỗ hiểu rõ, tam đại hiểm địa, vãng sinh động, Thái Ách cổ miếu, thượng cổ đạo hồ. Mạnh Hạo nhìn xem Thái Ách cổ miếu tính vật giá cả bị không ngừng đề cao, trong trầm mặc hai mắt nhắm nghiền, vật ấy hắn không có hứng thú, thời gian chậm rãi trôi qua, một kiện lại một kiện vật phẩm bị bán đi, cho đến Kiều lão thanh âm truyền ra, thứ 38 kiện vật phẩm, luyện trúc đan, viên thuốc này một lọ 6 hạt, xuất từ đan quỷ đại sư chi thủ, thích hợp tu sĩ trúc cơ phục dụng, giá quy định 3 vạn, mỗi lần đấu giá không ít hơn 1 vạn. Kiều lão thanh âm vừa ra, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, trước vật phẩm cũng có đan dược, nhưng hoặc là giá cả xa xỉ, hoặc là tựu là đan cảnh cần thiết, pháp bảo chi vật đồng dạng như thế, duy chỉ có cái này luyện trúc đan, có thể nói là theo đấu giá bắt đầu đến hiện tại, giá quy định thấp nhất chi vật, 4 vạn linh thạch. Nơi đây chi tu ngưng khí chiếm đa số, sau đó là được tu sĩ trúc cơ, trước vật phẩm đấu giá, rất nhiều người không có ra tay, giờ phút này lập tức có người ra giá, 5 vạn linh thạch, ta ra 8 vạn linh thạch, cái này luyện trúc đan tại hạ cần dùng gấp, kính xin các vị đạo hữu cho Vân Phong Tông một cái chút tình mọn, 10 vạn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, vật ấy cũng là hắn cần thiết đan dược, tại hắn mở miệng lập tức, trước khi ra giá 8 vạn tu sĩ, phía trước sắp xếp mãnh liệt mà quay đầu lại, đưa tầm mắt nhìn qua, có thế nơi đây chi quá nhiều người, hắn cũng không biết là ai mở miệng, 11 vạn. Tu sĩ này lạnh giọng lần nữa ra giá, 15 vạn. Mạnh Hạo không thèm để ý tu sĩ này tìm kiếm, lời nói truyền ra lúc, lập tức tu sĩ kia ánh mắt liền ngưng tại Mạnh Hạo tại đây, 20 vạn. Cái kia Vân Phong Tông tu sĩ tu vi giống nhau là trúc cơ sơ kỳ, giờ phút này nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, cắn răng mở miệng, bốn phía đã không người tiếp tục đấu giá, dù sao đan dược này mặc dù không tệ, có thế 20 vạn linh thạch rõ ràng vượt ra khỏi đan dược chỗ đáng, Mạnh Hạo nhíu mày, viên thuốc này hắn tuy nói cần, có thế chỉ một hạt liền có thể, mà lại hôm nay hắn không biết cái kia Xuân Thu Mộc sẽ bị vỗ tới giá bao nhiêu cách, so sánh với việc này đan, hắn đối với Xuân Thu Mộc nguyện nhất định phải có, vì vậy trong trầm mặc lựa chọn buông tha cho, thứ 39 kiện vật phẩm, Xuân Thu Mộc một cây, này một không thấy nhiều, có thế áp vạn độc, càng là luyện chế một ít tỷ độc pháp bảo chủ yếu tài liệu, lão phu chủ trì đấu giá nhiều năm, cái này vẫn là lần đầu tiên tự mình đấu giá vật ấy, cũng liền nói cho các vị đạo hữu, năm đó lão phu nghe nói qua thứ nhất bí văn đi, Xuân Thu Mộc, theo phàm trần một theo trải qua Xuân Thu Lôi mà sinh, con người làm ra không thể thành, duy thiên địa tạo hóa có thế ra, điểm này chư vị lớn cũng biết, mà lại này không có căn, rớt xuống đất sẽ không tiếp tục sinh trưởng, nhưng có một tắc thì nghe đồn, này một trong chỗ U Minh có mẫu, mẹ hắn kiến một. Kiều lão lời nói vừa ra, lập tức để cho phòng đấu giá này lập tức xôn xao, kiến một hai chữ quá mức kinh người, làm cho này vòng tròn trong lầu các tu sĩ, cũng đều nhao nhao nhìn lại, Kiều lão nói kiến một, có thế là trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, cái kia có thể đi thông thiên ngoại kiến một. Bốn phía vòng tròn trong phòng kế, lập tức có người truyền xuất ra thanh âm, đúng vậy, hắn trạng thái như ngưu, dẫn chi có da, như anh, hoàng xà. Hắn lá như la, kỳ thật như loan, hắn mộc như, tên gọi kiến mộc. Kiều lão thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng, viễn cổ truyền thuyết, có tài năng lớn đổi thiên, dùng trời xanh thay mặt tinh không, từ nay về sau trời xanh ở trên, tinh không tại ngoại, nhưng kiến mộc không như ý, miệng nói không muốn trời xanh xuống, tự sụp ở tinh không, nhưng ý trường tồn đại địa, mỗi khi xuân thu hai mùa, thiên lôi rơi xuống muốn diệt ý này, cố thành xuân thu một, thanh diệp, tím hành, hắc hoa, hoàng thực, dưới của hắn âm thanh không tiếng vang, lập vô ảnh vậy. Đương nhiên đây là lão phu nghe nói bí văn, không biết thực hư, cái này xuân thu một, giá quy định 10 vạn linh thạch. Kiều lão lời nói xoay chuyển, từ từ mở miệng, nhưng hắn lời nói này, lại có thể dùng vốn là không đúng. Xuân Thu Một cảm thấy hứng thú chi nhân, lập tức dâng lên nồng hậu dày đặc hào hứng. Mạnh Hạo nhíu mày, nếu không có cái kia Kiều lão đích thoại ngữ, này một giá cả còn có thể khả khống, nhưng hôm nay bốn phía chi nhân hào hứng dần dần lên, này một Mạnh Hạo muốn đạt được, độ khó tăng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc cái kia trên đài cao thai Kiều lão, người này mặt không biểu tình, nhưng Mạnh Hạo lại rõ ràng cảm nhận được đối phương cay độc ý. Hôm nay cùng nhau cao mày, còn có phía trên ngày giáp một phòng Sở Ngọc Yên, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội tâm than nhẹ một tiếng, biết mình lần này lỗ mãn, cái này Bách Trân Các đích thị là thấy mình hỏi ý, cho nên mới có hôm nay biến hóa, nghĩ đến cũng hiểu biết mà chính mình muốn mua này một nguyên nhân. 15 vạn, 20 vạn, 23 vạn. Bên trong phòng đấu giá, lập tức có không ít người khai ra giá cả, cạnh tranh này một, Mạnh Hạo bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn xem giá cả bị chậm rãi nhấc lên, không có nóng lòng ra tay. 26 vạn, này một giá cả đến nơi này đã là cực hạn, nó mặc dù có thể áp độc, nhưng là tiêu hao phẩm, tại hạ mua vật ấy không là vì cái gì kiến một, mà là dùng để giải độc. Trong tràng một người mặc trường sam màu xanh tu sĩ đứng lên, hướng về bốn phía người ôm quyền, thanh âm ôn hòa, ngôn từ trong mang theo đối với mọi người khách khí. 30 vạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Sở Ngọc Yên thanh âm, trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra, thanh âm của nàng xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít người ngẩng đầu nhìn lại, có thế lại nhất thời tìm không thấy thanh âm từ chỗ nào truyền đến. 32 vạn. Cái kia thanh sam tu sĩ nội tâm chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trên, có thế ở chỗ này vòng tròn các tầng bên trong chi nhân, đều là Đông Lai quốc có đủ nhất định thanh minh chi nhân, không phải hắn khả đắc tội, nhưng muốn thả vứt bỏ cũng không cam, cắn răng mở miệng, 35 vạn. Sở Ngọc Yên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thanh âm này xuất hiện, có thể dùng trong mọi người có một chút, lập tức đã nhận ra truyền tới phương hướng, nhao nhao nhìn về phía tầng cao nhất ngày giáp một phòng, có thế tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa phát hiện, vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm. Cái kia thanh sam tu sĩ sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng nhất cười khổ, 32 vạn linh thạch đã là cực hạn của hắn, là thật vất vả mới hướng rất nhiều người mượn tới, linh thạch vẫn là tiếp theo, để cho nhất hắn cảm thấy không thể tiếp tục cạnh tranh đấy, là thân phận của đối phương, hắn vẫn cứ không nhìn ra đối phương cụ thể chỗ, có thế cũng nhìn ra là ở tuổi phía trên ngày giáp một tầng, có thế tại đó tu sĩ, hắn không thể trêu vào, giờ phút này đắng chát trong chậm chậm ngồi xuống, không hề ra giá. Bốn phía chi nhân nhao nhao biết được, cái này Xuân Thu Một tất nhiên là muốn bị cái kia cô gái thần bí mua đi, dù sao nơi đây tu sĩ sẽ không vì mà một cây Xuân Thu Một, đi đắc tội có thể ở vòng tròn các trong phòng chi nhân. Sở Ngọc Yên cũng nhẹ nhàng thở ra, vật ấy vẫn cứ bỏ ra 35 vạn linh thạch, vượt ra khỏi hắn vốn là giá cả, nhưng có thế mua được cái này Xuân Thu Một, đối với Sở Ngọc Yên mà nói, cũng coi như đáng giá, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại đây an tĩnh bên trong phòng đấu giá truyền ra, 36 vạn, thanh âm này xuất hiện, lập tức để cho bên trong phòng đấu giá mọi người sững sờ, lập tức tìm kiếm, bởi vì Mạnh Hạo bên người tu sĩ cũng đều giật mình hướng nhìn hắn đi, trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Hạo tại đây, bị ánh mắt mọi người ngưng tụ, hắn cúi đầu, gương mặt cũng bị phủ ở, thần sắc bình tĩnh, 40 vạn. Sở Ngọc Yên nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới rõ ràng còn có người ra giá. Giờ phút này không thể không nói tiếp ra giá cắt, 41 vạn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn cứ cải biến, trầm thấp rất nhiều, có thế lại không nhanh không chậm, chương 110, Sở Ngọc Yên sát cơ. Rõ ràng cùng ngày giáp một tầng chi nhân đấu giá, người này không biết là ai, nhưng đáng tiếc mang theo mũ rộng vành thấy không rõ gương mặt, một cái Xuân Thu Một, cư nhiên bị mang lên mà như thế giá cả, người này đảm lượng không nhỏ, không biết ngày đó giáp phòng chi tu là ai. Có ý tứ. Bên trong phòng đấu giá tiếng nghị luận chậm rãi truyền ra, duy chỉ có trên đài cao thai Kiều lão thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, không nhìn Mạnh Hạo, cũng không nhìn ngày đó giáp phòng phương hướng, chỉ là sau người xảo linh, nhưng lại lộ ra cảm thấy hứng thú ý, nhìn nhiều Mạnh Hạo chỗ đó vài lần, chỉ là có mũ rộng vành che đậy, có áo bào mông mặt, nàng cũng không có nhận ra Mạnh Hạo, 50 vạn. Sở Ngọc Yên nhíu lại đôi mi thanh tú, khai xuất một cái đối với nàng mà nói cũng có áp lực cực lớn giá cả, càng là tại truyền ra lời nói lúc, nàng cả người phóng ra một bước, nhấc lên các tầng màn vải che, có thể dùng thân ảnh của nàng, hiển lộ tại phòng đấu giá ánh mắt của mọi người bên trong, tại nàng thân ảnh lộ ra lập tức, lập khắc liền có người nhận ra thân phận của nàng, nàng là Sở Ngọc Yên, đúng là Tử Vận Tông Sở Ngọc Yên, nguyên lai là nàng. Bên trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên ông Minh, thân phận của Sở Ngọc Yên, tại Đông Lai Quốc rất là tôn cao, thân là Tử Vận Tông tu sĩ, càng là Đan Quỷ Đại Sư thân truyền đệ tử, thậm chí cha hắn càng là Tử Vận Tông đương đại tông chủ, hơn nữa tuyệt mỹ dung nhan, có thể dùng Sở Ngọc Yên vô luận đi ở nơi nào, đều bị lập tức chú mục, hẳn không có huyền niệm, Sở Ngọc Yên như không lộ diện thì cũng thôi đi, có thế nàng đã lộ liễu mặt, cái này Xuân Thu Một lại cũng không phải là chí bảo, nơi đây không người sẽ cùng nàng tiếp tục đấu giá, thấy vậy Xuân Thu Một, Sở Ngọc Yên là nguyện nhất định phải có a, vì này một đều tự mình ra mặt, hẳn là mấy năm trước nghe đồn là thật, hẳn là thật, nếu không nàng cũng sẽ không biết như thế muốn có được Xuân Thu Một. Ở này bốn phía tu sĩ nhao nhao nghị luận thời điểm, Sở Ngọc Yên cũng cho rằng hôm nay Xuân Thu Một cạnh tranh cũng nên chấm dứt nháy mắt, Mạnh Hạo thanh âm, lãnh đạm truyền ra, 60 vạn. Hắn không còn là một vạn gia tăng, mà là lối ra tựu là 60 vạn, trực tiếp siêu việt Sở Ngọc Yên giá cả 10 vạn, kể từ đó, lập tức khiến cho nơi đây oanh động, mà ngay cả cái kia trên đài cao thai kiều lão, cũng đều ánh mắt tại Mạnh Hạo tại đây quét qua, Sở Ngọc Yên nhíu mày. Nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, chỉ có thể nhìn thấy mũ rộng vành, 65 vạn, 70 vạn. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, hắn đối với cái này Xuân Thu Một nguyện nhất định phải có, tuyệt không buông tha, vị đạo hữu này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết thân phận của ta, vật ấy giá trị vốn không giá trị những linh thạch này, ta mua xuống là bởi vì cần vật ấy vì người khác áp độc, kính xin đạo hữu nhượng bộ, việc này ta ghi khắc, coi như thiếu ngươi một cái nhân tình, tốt chứ. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng mở miệng, hai con ngươi nhìn qua Mạnh Hạo, nàng lời nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá bốn phía những tu sĩ kia, tiếng nghị luận tái khởi, xem ra đồn đãi đúng vậy, nàng mua xuống vật này là vì vương gia Vương Đằng Phi, theo Kim Hàn Tông chi nhân từng nói, vương gia vị này thiên kiêu Vương Đằng Phi năm đó từng tại cái nào đó vắng vẻ tiểu quốc, vì nào đó địa vị rất lớn truyền thừa, cùng người tranh giành nội môn đệ tử thân phận, có thế lại thất bại. Lại bị cái kia tiểu quốc tu sĩ đã đoạn một ngón tay, việc này 89/10 là thật, cái kia bị Kim Hàn Tông có chút để ý Lý Phú Quý cùng cái này Vương Đằng Phi có oán, gặp người nói việc này, mà lại cái này Vương Đằng Phi đối với chính mình cũng ngoan độc, một lần nữa tố chỉ, luyện tạo một cây độc chỉ, việc này không ít người cũng biết, Sở Ngọc Yên mua xuống Xuân Thu Một, nghĩ đến là vì giảm bớt Vương Đằng Phi độc chỉ chi thống, Mạnh Hạo nghe bốn phía chi nhân nghị luận, hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, đã minh bạch cái này Sở Ngọc Yên vì sao đối với Xuân Thu Một chấp nhất, mà lại nghe bốn phía tiếng người ngữ ý, giống như tiểu bàn tử Lý Phú Quý tại Kim Hàn Tông sinh hoạt cũng không tệ lắm, Sở đạo hữu, vật ấy đối với tại hạ cũng có tác dụng lớn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Sở Ngọc Yên trong mắt hàng mang lóe lên, chầm chầm vào Mạnh Hạo, cắn răng truyền xuất ra thanh âm, 75 vạn, 90 vạn. Mạnh Hạo trong túi trữ vật linh thạch hôm nay còn lại không ít, hôm nay đã hạ quyết tâm, cái này Xuân Thu Một phải mua cho bằng được, tắt trực tiếp hô lên cái giá tiền này. Giá tiền này vừa ra, bốn phía tu sĩ cả đám đều thở sâu, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã mang theo tham lam ý, có thể nghĩ đến Mạnh Hạo dám cùng Tử Vận Tông Sở Ngọc Yên cướp đoạt vật ấy, tất nhiên lai lịch không nhỏ, ngươi. Sở Ngọc Yên cơ hồ cắn răng ngà, nàng mặc dù là Tử Vận Tông Thiên Kiêu, có thế trên người linh thạch đều là tông môn chi vật. Nếu vì Vương Đằng Phi chỗ đó bỏ ra quá nhiều, dù là nàng tại tông môn địa vị đặc thù, cũng không tiện khai báo. Giờ phút này chính cái giá 10 vạn làm cho nàng có loại cảm giác vô lực. Trong trầm mặc, nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo chỗ đó liếc, trong mắt đã lộ sát cơ. Hồi lâu, nàng nếu không từng ra giá, cái này Xuân Thu Một liền đã thuộc về Mạnh Hạo, đều có Bách Trân các chi nhân tìm tới, mang theo Mạnh Hạo đi giao tiếp. Khi hắn lấy được Xuân Thu Một về sau, Mạnh Hạo không có ngừng lưu, mà là lựa chọn ly khai phòng đấu giá này, mặc kệ đằng sau còn có cái gì vật phẩm bị đấu giá, hắn đều vô tâm dừng lại, mà lại tu sĩ phòng đấu giá, có thể tùy thời rời đi, không người đi quản. Giờ phút này vội vàng ra phòng đấu giá, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, theo mấy cái phố nhỏ đi ra lúc, đã lấy xuống mũ rộng vành, ném xuống khăn che mặt, đổi đi áo bào, cùng tại phòng đấu giá bộ dạng hoàn toàn bất đồng, một đường đi mau, cho đến ra khỏi cửa thành trăm dặm, Mạnh Hạo lập tức bay lên trời. Hóa thành một đạo trường hồng gào thét đi xa, nhưng lại tại hắn bay ra ước chừng thời gian một nén nhang, ở phía sau hắn, có một âm thanh hạt tré bỗng nhiên truyền ra, đó là một cái toàn thân màu trắng như không nhiễm một hạt bụi tiên hạt, tốc độ cực nhanh vượt qua Mạnh Hạo không ít, bay nhanh đuổi theo, Mạnh Hạo mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tại tiên hạc lên, đứng đấy một cô gái này toàn thân áo trắng, đúng vậy Sở Ngọc Yên, nàng mặt không biểu tình, nhưng hai mắt nhưng lại hàn mang, lạnh lùng chầm chầm vào Mạnh Hạo bóng lưng, dưới khuôn mặt tiên hạc tiếng si, sười, âm, thanh, hóa thành cầu vồng rất nhanh tiếp cận, càng là đang đến gần lúc, cái này tiên hạc khai mở miệng phun ra một mảnh bạch quang, phản phất hóa thành lưới lớn, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây bao phủ xuống. Sở Ngọc Yên trong tay cầm một cái ngọc giản này bên trên có đen một chút ban, tràn ra khí tức cổ lão tang thương, giờ khắc này ở của nàng thúc dục dưới, có một lão già tóc bạc hư ảnh tại đây cổ ngọc bên trên biến ảo, này hư ảnh tay phải nâng lên, chỉ hướng Mạnh Hạo chỗ đó, hiển nhiên nàng sở dĩ có thể đuổi theo, đúng vậy bởi vậy ngọc diệu dụng, giao ra xuân thu một, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, bằng không mà nói, ngươi liền tính rằng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát ta đây miếng tìm linh cổ ngọc tập trung. Lời nói ở giữa, Sở Ngọc Yên bàn tay như ngọc trắng nâng lên tại túi trữ vật vỗ, lập tức tử khí tràn ra, một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu tím đài sen xuất hiện, bị nàng về phía trước ném đi, lập tức cái này đài sen chấn động, phun phát ra hơn 10 dây xích, những thứ này dây xích đều là màu tím, tại sau khi xuất hiện lập tức hóa thành nguyên một đám cô gái hư ảnh, từng cái đều mặc lấy chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu, tốc độ cực nhanh thẳng đến Mạnh Hạo chỗ đó cất bước mà đi, còn không có tới gần, thì có một cổ thuộc về Sở Ngọc Yên trúc cơ trung kỳ uy áp, thẳng đến Mạnh Hạo khuếch tán, nhất là những chiến giáp này nữ tử thân ảnh, từng cái đều thình lình chuẩn bị trúc cơ sơ kỳ tu vi, giờ phút này tiến đến, có thể dùng bốn phía phong vân cuốn lên, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, 6-7 năm qua hắn cùng với người kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, không đợi cái kia tấm võng lớn màu trắng rơi xuống, liền không chậm trễ chút nào mở ra nhổ, lập tức lôi quang hóa sương mù, lôi cờ lập tức xuất hiện, trở thành sương mù hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà tản ra, ở đằng kia trong sương mù hình cung ti chớp chạy, không để ý tới cái kia đang rất nhanh đánh xuống lưới lớn, mà là cùng những cô gái kia hư ảnh đụng nhau, tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này, quanh quẩn bát phương, tại đây nổ vang ở bên trong, những cô gái kia thân ảnh từng cái sụp đổ vỡ vụn, Sở Ngọc Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, bàn tay như ngọc trắng nâng lên bấm niệm pháp quyết, đang muốn thi triển thuật pháp, nhưng giờ này khắc này, Mạnh Hạo chỗ đó ra tay sẽ không có dừng lại, mượn lôi cờ hóa sương mù khuếch tán, cản trở Sở Ngọc Yên ánh mắt một khắc, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, lập tức gương đồng nơi tay, hướng về Sở Ngọc Yên dưới khuôn mặt tiên hạt chiếu một cái này chiếu một cái dưới, Sở Ngọc Yên dưới chân tiên hạt bỗng nhiên trợn to mắt, trong thần sắc lộ ra khó có thể tin, quanh một tiếng, cái này tiên hạt một bên cánh liền trực tiếp nổ bung, máu thịt be bét lúc, này hạt bờ mông cũng rung rẩy ở bên trong, lần nữa nổ bung. Máu tươi tràn ngập, kêu thảm thiết thê lương từ nơi này ưu nhã tiên hạt trong miệng truyền ra, thân thể của nó tại đây kịch liệt đau nhức trong đã mất đi phi hành thuật lực, thẳng đến lớn rơi xuống, có thể dùng Sở Ngọc Yên chỗ đó sửng sốt một chút về sau, chứng kiến mà tiên hạt thê thảm cùng này hạt bờ mông máu thịt be bét, lập tức kinh hãi, theo tiên hạt kêu thảm thiết cùng rơi xuống, hàng lâm Mạnh Hạo bốn phía tấm võng lớn màu trắng lập tức nát bấy, hắn thân thể rất nhanh lui ra phía sau, há miệng hút vào. Đem lôi vụ hấp trở về đồng thời vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu đen đại cung nơi tay, tại Sở Ngọc Yên kinh hãi một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở chính cung, chính đạo mũi tên dùng Mạnh Hạo hôm nay tu vi, lập tức truyền ra kinh thiên gào thét, thẳng đến Sở Ngọc Yên mà đi, tiếng ầm ầm quanh quẩn bốn phía, chính mũi tên về sau, Mạnh Hạo nhíu mày, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, Sở Ngọc Yên chỗ đó, thân thể bên ngoài một quả màu tím tiểu lá chắn lượn lờ. Có thể dùng cái kia chính mũi tên tại đụng phải tấm chắn lúc, vỡ nát tan tành ra, nhưng này tấm chắn cũng đang không ngừng lui ra phía sau, cho đến cuối cùng nhất bị bắn ra lúc, Sở Ngọc Yên quần áo tổn hại, lộ ra không ít da thịt, đều là bị những cái kia mũi tên mảnh vỡ mở ra, nàng vốn là bộ dáng tuyệt mỹ, giờ phút này quần áo như thế, làm cho người ta nhìn lại không khỏi sẽ tim đập thình thịch, hai tròng mắt của nàng lộ ra một vòng lợi mũi nhọn, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo trong tay hắc cung. Đây là tông môn ban cho đinh tính sư đệ thiên không mặc cung, vì sao trong tay ngươi, đinh sư đệ đi nước Triệu sau mệnh giảng vỡ vụn, nước Triệu. Ngươi là Mạnh Hạo. Nước Triệu không phải biến mất sao, ngươi, Sở Ngọc Yên hai mắt lộ ra thông duệ chi mang, nói xong, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, nàng trước khi đã cảm thấy Mạnh Hạo nhìn quen mắt, giờ phút này sau một liên tưởng, lập tức nhận ra vị hôn phu vương đằng phi khi thì lẩm bẩm Mạnh Hạo danh tiếng. Nàng này cũng là thông minh. Mạnh Hạo một lời không nói, quay người bay nhanh, Sở Ngọc Yên nhận ra Mạnh Hạo về sau, trong mắt sát cơ càng đậm, cất bước đang lúc rất nhanh đuổi theo, nhưng nội tâm lại cực kỳ kinh hãi. Nàng nhớ rõ năm đó Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí 5-6 tầng bộ dạng, nhưng hôm nay rõ ràng đến mà trúc cơ sơ kỳ, mà lại xem tu vi chấn động, cũng không phải toái bàn trúc cơ, 8-9 phần 10 là có thiếu, mà lại mấy năm trước nước Triệu biến mất sự tình, tại Nam Vực đưa tới chấn động không nhỏ, hôm nay chứng kiến Mạnh Hạo xuất hiện, Sở Ngọc Yên lập tức ngạc nhiên, nhưng việc này dưới cái nhìn của nàng, đích thị là nước Triệu ly kỳ biến mất trước, Mạnh Hạo đã ly khai, dùng cái này đồng thời, tại Sở Ngọc Yên truy kích Mạnh Hạo thời điểm, tại Nam Vực khu vực trung tâm bên ngoài, một con khổng lồ côn bằng, mang theo nồng nặc tử khí, đã theo Thiên Hà Hải bay tới, tử khí tràn ngập thân thể của nó bên ngoài, có thế tốc độ của nó quá nhanh, những nơi đi qua nhất lên cuồng phong gào thét, hết thảy bầu trời tồn tại không không né tránh, nếu là tránh đi hơi chút chậm hơi có chút, cũng sẽ bị cái này côn bằng gào thét mà qua nhất lên gió cuốn ở bên trong, đem không biết bị thổi tới đâu, thậm chí đại địa một ít núi cao, đều ở đây côn bằng gào thét mà qua lúc, bị gió mạnh thổi đoạn, cuốn về phía bắc phương, tại đây côn bằng về sau, xa xa tồn tại số lớn tu sĩ, những tu sĩ này đều là tại phụ cận xem đến nơi này con khổng lồ côn bằng, nhìn ra hắn tử khí, lòng tham côn bằng cả người là bảo, lúc này mới đi theo tìm kiếm thời cơ, nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, chỉ là nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, đã bị hoàn toàn bỏ qua, duy chỉ có cái kia côn bằng, dù là sắp chết, có thế nhưng như cũ trở thành trên bầu trời, hôm nay duy nhất quân chủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.